Nguyên nhân ở trong đó đương nhiên cũng không phải vì Dương Thiên Lôi đẹp trai. Nói trắng ra là đẹp trai thì làm được cái con khỉ gì? Có đẹp hơn nữa mà không có thực lực thì cũng chỉ có thể là một tên yếu đuối ẻo lả ở thế tục giới mà thôi. Tu luyện giới coi trọng không phải đẹp trai mà là thực lực. Thực lực mới là tất cả, nhưng lúc đó, cho dù là thực lực đi nữa thì Dương Thiên Lôi cũng kém xa Bộ Kinh Thiên và Thương Huyền Bắc vậy. Thì vì nguyên nhân gì, là nhất kiến trung tình sao? Không phải không có khả năng, nhưng ở tu luyện giới dĩ võ vi tôn thì lại tuyệt đối không thể. Nào, sở dĩ Vu Thanh Nhã chọn Dương Thiên Lôi là bởi vì hiếu kỳ, bởi vì đã tiếp xúc với hắn. Chương 471, Vu Thanh Nhã, nữ nhân. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con mèo, đồng dạng cũng có thể giam hãm một nữ nhân. Vu Thanh Nhã cũng giống như đám người Trương Tử Hàm và Sở Hương Hương vậy. Lúc hiếu kỳ muốn tìm hiểu về Dương Thiên Lôi thì liền bị thiên phú càng lúc càng biến thái cộng. Với bản tình bỉ ổi của hắn chinh phục, bất chi bất giác liền để chính mình trầm luân vào đó. Hơn nữa còn vì cái tên tiểu tử Vu Tiểu Ước chân ngoài dài hơn chân trong này cứ châm ngòi thổi lửa, nàng ngay cả đường lui cũng không có. Còn Dương Thiên Lôi thật sự không hề cô phụ sự kỳ vọng của mọi người. Lúc này đây đã tới đỉnh cao của Huyền Thiên Đại Lục, bạch quang chợt lóe. Thân ảnh của Dương Thiên Lôi đã xuất hiện ở chỗ của Vu Thanh Nhã. Giờ khắc này, Vu Thanh Nhã chưa từng xong tu qua với Dương Thiên Lôi, tâm như nước chảy. Đang đắm chìm trong tu luyện, mái tóc đen dài thả ở phía sau, một thân đạo bào màu trắng. Thân hình mềm mại uyển chuyển ẩn bên trong lớp đạo bào. So với anh tư hiên ngang của 3 năm trước thì Vu Thanh Nhã hiện nay lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ của nữ nhân. Đa phần nữ nhân đang yêu như nàng đương nhiên đều muốn ở trước mặt nam tử mà mình yêu có thể lộ ra vẻ mỹ lệ của mình. Giống như là đã cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi. Vu Thanh Nhã đang trong trạng thái tu luyện đột nhiên thu nạp hết khí tức, chậm rãi mở mắt ra. Khi thấy gương mặt mang theo nụ cười hèn mọn của Dương Thiên Lôi đang kề sát mặt mình. Cõi lòng tĩnh lặng của Vu Thanh Nhã nhất thời dâng lên từng tầng rung động. Song tu, nàng và Dương Thiên Lôi sẽ song tu, nàng đã từng thấy được tốc độ tu luyện khiến nàng cây ết yêu ta sợ của đám người Trương Tử Hàm. Tu vi của nàng đã từng đứng đầu trong đám nữ nhân kia, trong khoảng thời gian gần 3 năm. Lại bị đám người Sở Hương Hương đuổi kịp, khiến ưu thế vốn có của nàng biến mất. Hơn nữa người vốn đã định trước sẽ trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi như nàng. Tuy rằng không lộ ra biểu hiện gì, nhưng tận sâu trong lòng há lại có thể không ước ao. Không đố kỵ cho được. Thế nên, nàng tâm như minh kính, hoàn toàn khác với vẻ ngại ngùng e thẹn như chúng nữ. Đối với lại chuyện tình sớm muộn gì cũng sẽ làm với Dương Thiên Lôi như song tu thì nàng hoàn toàn không có chút nhan nhó hay thấp thỏm lo âu gì cả. Nếu đã sớm nhận định thì cần gì phải ngại. Ngược lại, trong lòng nàng còn có một tia mong chờ, chỉ là giờ phút này thật sự đã tới. Biểu hiện của nàng lại khác xa với tâm cảnh của nàng. Thanh Nhã, hắc hắc, Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng vươn móng vuốt bỉ ổi của mình ra. Nắm ở vòng eo của Vu Thanh Nhã. Người muốn làm gì? Vu Thanh Nhã đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng khi thấy ánh mắt bỉ ổi của Dương Thiên Lôi thì lại nhất thời xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng. Vội vàng đẩy Dương Thiên Lôi ra, tim nhất thời đập nhanh hơn. Ách, Thanh Nhã, đừng khẩn trương, ca sẽ ôn nhu mà. Dương Thiên Lôi làm sao chịu buông tha. Trực tiếp tiến lên, lần thứ hai cố gắng ôm Vu Thanh Nhã vào lòng. Vu Thanh Nhã từ chối hao lần, thân thể đột nhiên cứng đờ. Dương Thiên Lôi đã dùng miệng ép nhẹ lên môi của nàng. Vu Thanh Nhã ngây ngô chưa từng nếm trải loại tư vị này. Trong đầu nhất thời oanh một tiếng thật lớn, liền lâm vào trong một loại cảm giác kỳ diệu. Ngừng dãy giụa, bất quá lại khép chặt môi. Mặc cho Dương Thiên Lôi ôn nhu đè ép bờ môi mềm mại của nàng, dần dần. Dưới thế công ôn nhu của Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã vốn đã lập sẵn bố cục hong tiến với Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng kìm lòng không. Đặng mà hơi hé môi ra, vụng về nghênh hợp với đôi môi nhẹ nhàng mơn trớn của Dương Thiên Lôi. Hôn môi đã xong, trái cấm còn xa sao? Dương Thiên Lôi như lang như hổ, vô cùng hèn mọn. Tuy rằng rất muốn lập tức ăn sạch Vu Thanh Nhã, thế nhưng đối với lần đầu tiên của nữ nhân, hắn lại dị thường xem trọng, hắn cũng không muốn để lại bóng ma trong tâm lý của Vu Thanh Nhã. Chỉ có thể tiến hành theo trình tự ôn, tràn ngập yêu thương và sủng nịch mà hôn môi. Móng vuốt hèn mọn thì nhẹ nhàng phủ lên thân thể mềm mại. Tinh xảo uyển chuyển của Vu Thanh Nhã tuy rằng cách một tầng đạo bào hơi mỏng. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt trắng mịn của Vu Thanh Nhã. Đừng, Vu Thanh Nhã dưới thế tiến công ôn nhu của Dương Thiên Lôi. Thân thể mềm mại rất nhanh liền biến thành một con cừu non mềm mại. Nhiệt độ thân thể dường như đang tăng lên rất nhanh. Gương mặt tuyệt mỹ anh tư hiên ngang của nàng bị phủ một dạng mây đỏ và e thẹn. Phát ra một vẻ mỹ lệ rất đặc biệt. Khi Dương Thiên Lôi bỗng nhiên rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng mà chuyển sang lỗ tai. Thân thể mềm mại của Vu Thanh Nhã nhịn không được liền truyền tới một trận run rẩy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong miệng cũng phát ra một tiếng rên khẽ đã bị cố gắng áp chế. Lại cảm giác lạ lẫm này khiến tim nàng đập ngày càng nhanh. Nàng dường như có thể cảm nhận được một loại ý niệm yêu thương nồng đậm mà Dương Thiên Lôi dành cho mình, một loại ý niệm yêu thương lẫn say mê cả thể xác lẫn tinh thần. Theo phản ứng của Vu Thanh Nhã, độ mạnh yếu của những nụ hôn của Dương Thiên Lôi dần dần ra tăng, dọc theo hai bên tai, chậm rãi hôn xuống cái ót đã ửng hồng của Vu Thanh Nhã. Đồng thời cũng dần dần di chuyển xuống. Khi hôn tới vị trí cổ áo thì Dương Thiên Lôi cứ thế vươn tới y phục của Vu Thanh Nhã. Cảm nhận được động tác muốn cởi y phục mình của Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã đột nhiên mở mắt. Thân thể lại cứng đờ lần nữa, hai tay bỗng nhiên đưa lên chặn lại động tác kế tiếp của Dương Thiên Lôi. Chỉ mới ngăn lại một chút. Dương Thiên Lôi còn chưa có thời gian phản ứng thì Vu Thanh Nhã lại chậm rãi rụt tay của mình. Lại, gương mặt đỏ ửng lộ ra vô cùng thẹn thùng, bỗng nhiên quay mặt sang một bên. Thấy Vu Thanh Nhã phối hợp như vậy, trong lòng Dương Thiên Lôi không khỏi cảm động. Bất quá cũng không lập tức cởi hết toàn bộ y phục của Vu Thanh Nhã mà là nhẹ nhàng dùng môi kéo nhẹ, sau đó lại cẩn thận hôn lên phần da thịt trắng mịn phía trên ngực. Cùng lúc đó, móng vuốt hèn mọn của Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã vói vào bên trong đạo bào của Vu Thanh Nhã, nhẹ nhàng mò mẫm trên da thịt trắng nõn như dương chi bạch ngọc kia. Cảm thụ vòng eo mảnh khảnh, chạy loạn khắp nơi trên người Vu Thanh Nhã. Sau khi đã làm đủ trò xong, mắt thấy thời cơ đã chín mùi. Dương Thiên Lôi rốt cuộc bắt đầu cởi đạo bào của Vu Thanh Nhã ra, cái cổ trắng nõn. Xương quai xanh tinh xảo, vai. Dần dần, đạo bào rộng thùng thình của Vu Thanh Nhã rốt cuộc cũng đã bị Dương Thiên Lôi cởi hết. Toàn bộ, trên người chỉ còn lại một cái tiểu khổ màu trắng và cái yếm nho nhỏ. Vu Thanh Nhã bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Dương Thiên Lôi. Sau một lát, dưới thế công ôn nhu của Dương Thiên Lôi, Vu Thanh Nhã rốt cuộc lần thứ hai điều chỉnh lại tâm tình khẩn trương của mình. Lúc cặp song phong căng tròn, no đủ của Vu Thanh Nhã xuất hiện trước mắt của Dương Thiên Lôi. Người này liền giống như đang thưởng thức chân bảo vậy, hai mắt trừng thật to. Qua mấy phút sau, hai móng vuốt hèn mọn mới chậm rãi nhích tới gần, mà cùng lúc đó, Vu Thanh Nhã đã vì xấu hổ mà nhắm chặt mắt từ lâu, nhịp tim lại đập càng thêm nhanh. Rốt cuộc khi bàn tay của Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng đặt lên nơi tối mềm mại, tối thánh khiết trên người Vu Thanh Nhã, thân thể của Vu Thanh Nhã liền run lên kịch liệt. Lại cảm giác ào ào ập tới như bị điện giật này liền từng đợt đánh vào trong linh hồn của nàng. Rốt cuộc khi Vu Thanh Nhã biến thành một con cừu non mềm mại xích lõa thì Dương Thiên Lôi cũng vội cởi đạo bào trên người hắn ra. Hai thân thể hoàn toàn xích lõa liền gắt gao ôm chặt lấy nhau. Đến đây đi, ngoan. Nửa cảnh giờ sau, khi móng vuốt hèn mọn của Dương Thiên Lôi đã cảm nhận được tao thủy đã cuộn trào mãnh liệt thì kẻ đã không nhịn được từ lâu như hắn rốt cuộc cũng phủ phục bên tai Vu Thanh Nhã, ôn nhu nói. Hai mắt Vu Thanh Nhã vừa mở ra trong nháy mắt liền xấu hổ nhắm chặt lại, bất quá lại dũng cảm gật mạnh đầu, mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn nghiêng mặt qua một bên. Cảm nhận được một loại dị động chưa bao giờ có và một chút ôn nhu và rung động khi bị Dương Thiên Lôi, cùng với một chút đau đớn, là đau đớn khi bị phá mô xử nữ, lúc cáo biệt mọi người trong Vu gia bảo. Mẫu thân liền dạy cho nàng một khóa về chuyện thế này, khiến nàng hơi bối rối, nàng cũng rõ. Tại giờ khắc này, nàng đã thật sự trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Thế nhưng một tay lão luyện như Dương Thiên Lôi cũng dị thường kích động hệt như thế. Nam nhân vốn chỉ khăng khăng thỏa mãn dục vọng cá nhân như hắn lúc này đây động tác làm vô cùng nhuần nhuyễn, sảng khoái thân thể chưa nói tới. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Vu Thanh Nhã, hắn cần phải hết sức ôn nhu. Đồng thời cũng phải vô cùng khắc chế chính mình. Nhưng sự vui sướng trong tâm lý cũng không có văn chương nào tả hết được. Rốt cuộc khi Vu Thanh Nhã kềm nén rên lên một tiếng, thứ đó của Dương Thiên Lôi liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chui vào nơi ấm áp gắt gao siết chặt. Đó, tuy rằng Dương Thiên Lôi cũng rất muốn lập tức chinh chiến, nhưng vẫn không đành lòng. cứ im lặng không nhúc nhích, chỉ là ôn nhu nhẹ nhàng hôn Vu Thanh Nhã. 20 phút sau, dùng đủ 20 phút, lúc biểu tình trên mặt Vu Thanh Nhã dần dần thư hoãn và say mê. Dương Thiên Lôi rốt cuộc bắt đầu ôn nhu thúc, chậm rãi, nhẹ nhàng bắt đầu loại vận động nào đó. Dần dần, người đã là thần đạo cường giả như Vu Thanh Nhã, rất nhanh liền khôi phục như thường. Cơn đau nhức kia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một loại cảm giác say lòng người không gì sánh được. Tuy rằng Vu Thanh Nhã muốn ra sức áp chế, nhưng vẫn không thể áp chế được. Theo động tác của Dương Thiên Lôi dần dần biến thành vui sướng, bắt đầu nghênh đón. Có một loại vận động, bất luận là kẻ nào hay loài vật nào đều có một loại bản năng trời sinh, thế nên, tiếp theo đó, căn bản không cần Dương Thiên Lôi tận lực. Hai người liền lâm vào trong một cuộc đại chiến điên cuồng, một lần, hai lần, ba lần. Thiên Lôi, vì sao không có hiệu quả như trong tưởng tượng? Sau ba lần, Vu Thanh Nhã đã hoàn toàn không còn rụt rè. Nàng bỗng nhiên phát hiện là tu vi của nàng hoàn toàn không có biến hóa gì như trong tưởng. Tượng, phảng phất như căn bản không hề tăng lên chút nào vậy. Hiệu quả trong tưởng tượng? Hiệu quả gì? Hiệu quả của việc song tu đó. Ách, nàng nói cái này sao, ngoan, ca còn chưa bắt đầu song tu với nàng. Đây là lần đầu tiên của nàng, ca đương nhiên không thể để việc song tu ảnh hưởng tới cảm giác của chúng ta, hắc hắc. Bây giờ chúng ta liền chính thức bắt đầu. Bất quá, trước tiên phải làm thế này mới được. Dương Thiên Lôi nói xong, bỗng nhiên xoay người, nằm xuống bên dưới. Đồng thời ôm lấy thân thể mềm mại của Vu Thanh Nhã đặt ngồi xuống trên người hắn. Cái tên vô sỉ này muốn bắt nạt Vu Thanh Nhã không biết gì. Muốn thấy Vu Thanh Nhã dẫy dạ cái eo nhỏ nhắn, còn mình thì hưởng thụ. 1, 2, 3. Ba rồi, ai, ăn một người thiếu một người, chỉ còn lại có 4 người nhị tỷ. Hương Hương, Tiểu Vi và Tiểu Tâm Di là có thể ăn thôi. Khi Dương Thiên Lôi thành công truyền, lại ảo diệu của bích trướng cho Vu Thanh Nhã thì tên này lại hóa thành một đạo bạch quang. Biến mất ngay bên cạnh Vu Thanh Nhã đã tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong lòng rất vô sĩ mà nghĩ như thế. Trong chúng nữ, tới tận lúc vừa rồi, đã có Trương Tử Hàm. Bách Lý Thiên Thiên và Vu Thanh Nhã là đã bị hắn giữ lấy, Nguyễn Hy Vũ là không có biện pháp. Lục Thiên Âm là không thể, bởi vì Lục Thiên Âm còn phải truyền lại đạo thống của Thiên Âm Môn. Mà tuyệt học của Thiên Âm Môn thì lại phải bảo trì tấm thân xử nữ thì mới có thể sở hữu thiên. Lại chi âm được, thế nên, chỉ ít là trước khi Lục Thiên Âm hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa đạo thống thì hắn không thể ăn nàng được. Được rồi, ca không thể quá tham lam được. Tiếp theo, Hương Hương. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi nhất thời liền xuất hiện ở không gian của Sở Hương Hương đang ở. Sở Hương Hương, thần đạo cấp một đỉnh phong. Là nữ nhân thứ hai bị mình đùa giỡn mà chủ động, dũng cảm. Quyết đoán để lộ ra tình cảm dành cho mình. Hôn rồi, sờ rồi, đùa giỡn qua rồi, nhưng chỉ mới tới đó thôi, vẫn chưa thật sự bị ăn. Di, Hương Hương, người không tu luyện sao? Lúc Dương Thiên Lôi thấy Sở Hương Hương không tu luyện mà ngồi trên tịch đoàn mở to hai mắt. Liền có chút kinh ngạc mà hỏi, chỉ là... Dương Thiên Lôi còn chưa nói xong thì Sở Hương Hương đã nhào tới trong lòng của hắn. Sở Hương Hương không giống như Vu Thanh Nhã. Tuy rằng chưa cùng Dương Thiên Lôi làm tới cùng thật nhưng chung quy đã song tu qua nhiều lần. Thế nên không có rụt rè như vậy, đáng nói chính là nàng căn bản không muốn rụt rè. Là một trong hai nữ nhân đã làm cùng Dương Thiên Lôi sớm nhất. Nhìn Trương Tử Hàm thật sự trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Sâu trong lòng của nàng đã không còn muốn đợi nữa. Nếu như lúc đó không phải là chúng nữ đã ước định sẽ không cho Dương Thiên Lôi lấy được thì sợ. Là mấy lần song tu trước đó nàng đã triệt để giao bản thân mình cho Dương Thiên Lôi rồi. Chương 472, Tinh Không Toại Đạo, Kinh Biến. Nháy mắt đã qua 2 ngày, dưới thời không pháp tắc thì đã tròn 180 năm. Hết sức kiều diễm, triền miên vô tận. Dương Thiên Lôi tựa như một con mãnh thú không biết mệt mỏi. Trong lúc chu du qua lại giữa chúng nữa. Mãi cho tới khi toàn bộ chúng nữ đều đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của bích trướng thần đạo cấp 6, người Anhem này vẫn không hề có chút mệt mỏi nào. Tuy rằng không hề sử dụng âm dương niết bàn kinh, nhưng cũng sẽ không để chúng nữ yên. Đem vô số những thần thông pháp tắc đã được hắn cải tạo truyền lại cho chúng nữ. Đồng thời để chúng nữ luyện tập đối chiến, tổ hợp giúp nhau chiến đấu, tiến hành tu luyện. Tăng cường thực lực. Đương nhiên, thỉnh thoảng thì người Anhem này lại mặc sức giao lưu tình cảm với chúng nữ. 180 năm trôi qua, những gì nên làm hắn đều đã làm. Vu Thanh Nhã, Sở Hương Hương, Mộc Tử Vi, Lâm Tâm Di cũng lần lượt trở thành nữ nhân của hắn. mỗi người đều khiến tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, tu vi tinh tiến. Tiếc nuối duy nhất trong đó chính là nhị tỷ Dương Thiên Lệ. Tuy rằng cái gì cũng đã làm hết cả rồi, nhưng sống chết thế nào cũng không chịu cho hắn làm tới bước cuối cùng. Khiến Dương Thiên Lôi hận không thể bá vương ngạnh thượng cung. Thế nhưng, mỗi lần hắn thật sự muốn tới thì Dương Thiên Lệ chỉ bằng một câu nói đã khiến Dương Thiên Lôi ngoan ngoãn nộp vũ khí đầu hàng. Đây là mệnh lệnh của mẫu thân. May là Dương Thiên Lệ vì muốn an ủi Dương Thiên Lôi đôi chút nên đã chủ động đi theo tiểu nha. Đầu Lâm Tâm Di học được không ít bản lĩnh nên cũng khiến Dương Thiên Lôi được an ủi phần nào. Bất quá, dáng người của Dương Thiên Lệ thật sự là mê chết người không đền mạng. Nhất là đôi chân thon dài cân xứng kia lại càng thêm dụ hoặc Dương Thiên Lôi. Ngày thứ ba, Dương Thiên Lôi mang theo Bách Lý Thiên Thiên trở về tạo hóa môn. Bách Lý Thiên Thiên vốn bị cho là đã chết từ lâu, hiện tại lại như một con chim nhỏ vui vẻ nép sát vào bên người Dương Thiên Lôi, sau khi bái kiến cổ đức nhân đang kinh ngạc không hiểu gì. Cũng gặp qua ca ca Bách Lý Tinh Không và cha mẹ của nàng. Mọi người, bao gồm cả cổ đức nhân, lúc nhìn thấy Bách Lý Thiên Thiên đều tỏ ra vô cùng cây ết yêu ta sợ. Bách Lý Thiên Thiên vốn tưởng rằng đã chết chẳng những không chết, hơn nữa còn trở thành thần đạo cấp 2 đỉnh phong cường giả. Càng thêm kinh người chính là cổ đức nhân còn có thể cảm nhận được khí tức trên người Bách Lý Thiên Thiên hiện tại còn cường đại hơn cả cảnh giới thần đạo cấp 2. Cổ đức nhân đã hoàn toàn bị sự biến thái của Dương Thiên Lôi thu phục. Sau khi Dương Thiên Lôi mang theo Bách Lý Thiên Thiên vội vã rời khỏi, không có bất kỳ do dự gì, liền mang tin này truyền ra khắp tu luyện giới. Thân truyền đệ tử Bách Lý Thiên Thiên của cổ đức nhân tạo hóa môn đã trở thành đạo lữ của nhân vật tối thiên tài, tối biến thái của tu luyện giới hiện nay, Dương Thiên Lôi. 3 ngày sau, Phiêu Miểu Tiên Cung. Khi một đạo đường hầm không gian cực lớn xuất hiện phía trên Phiêu Miểu Tiên Cung, Trương Tử Hàm, Nguyễn Hy Vũ, Vu Thanh Nhã, Dương Thiên Lệ, Sở Hương Hương, Mộc Tử Vi, Lâm Tâm Di, Lục Thanh Âm, Bách Lý Thiên Thiên rốt cuộc cũng mang theo cả ngàn cả vạn lần không muốn, bước nhanh bước chậm bước chân vào đường hầm không gian thông tới Càn Nguyên Tinh. Dương Thiên Lôi cô đơn nhìn thiên môn chậm rãi biến mất ở bên kia, khắc thật sâu hình ảnh của chúng nữ vào trong đầu, trong mắt phát ra sự kiên định cường liệt. Chân thần cảnh, ta nhất định sẽ mau chóng bước vào chân thần cảnh, đường hầm không gian. Khi Dương Thiên Lôi đi tới chỗ sâu trong Phiêu Miểu Tiên Cung, lúc đúng trong thông đạo tinh không truyền tống thì tâm tình cũng trở nên kích động hẳn lên. Rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, bước vào tinh không, tiến nhập một tinh vực sở hữu sinh mệnh khác. Khoa học kỹ thuật tiên tiến tới mức cho dù là trái đất cũng không thể so sánh và làm được. Thế nhưng thế giới lấy võ làm đầu thế này lại làm được. Mà hiện tại, hắn sẽ bước vào một tinh cầu khác. Thiên Lôi, thật sự muốn tới hỗn loạn tinh vực sao? Đúng lúc này, Lăng Hy xuất hiện bên cạnh Dương Thiên Lôi, hỏi. Ừ, đi thôi. Theo thanh âm của Dương Thiên Lôi, thần niệm bỗng nhiên động, trong nháy mắt. Một số lượng đan dược khổng lồ liền bắt đầu bị thiêu đốt. Một đạo thiên môn nối thẳng tới hỗn luân tinh vực liền bị mở ra. Lăng Hy cũng không trở về Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình mà bị Dương Thiên Lôi nắm chặt tay. Hai người đồng thời bước vào trong đó. Năng lượng tinh thuần hùng hồn đã lượn lờ xung quanh cơ thể hai người. Trong nháy mắt khi hai người bước vào trong đại môn thì không gian bỗng nhiên điên cuồng vặn vẹo, sau đó hai người liền lấy một tốc độ kinh người đi tới đường hầm không gian. Là một đường hầm không gian trong suốt. Dương Thiên Lôi và Lăng Hy có thể thấy rõ được phạm vi cuồng bạo của không gian hỗn loạn. Cùng với vô số ngôi sao phảng phất như ở gần trong gang tấc. Nhưng thật ra đều ở xa tận chân trời. Lần đầu tiên thật sự bước vào đường hầm không gian đi tới tinh cầu khác. Ánh mắt Dương Thiên Lôi lóe ra tinh quang, tự nhiên khác hẳn với vẻ bình tĩnh của Lăng Hy. Chẳng qua là Dương Thiên Lôi không ngờ tới chính là mới bước vào trong đường hầm không gian có vài phút, trong tâm của hắn bỗng nhiên liền tràn ngập một loại cảm giác kỳ dị. Khiến hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau. Tinh không đầy sao thâm thúy, ánh mắt của hắn cây ết yêu ta sợ nhìn về phía tinh cầu đã nuôi dưỡng. Hắn lớn lên ở phía sau Thủy Nguyên Tinh. Sao vậy? Lăng Hy thấy lạ liền hỏi. Người không cảm thấy gì sao? Dương Thiên Lôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Cảm giác gì kia? Lăng Hy càng thêm nghi hoặc. Có một đạo thần thức tương liên giữa ta và Thủy Nguyên Tinh. Ta, Dương Thiên Lôi đột nhiên động thần niệm, trong mắt phát ra quang mang sáng chói, nói. Ta có thể cảm ứng được tất cả mọi chỗ trên Thủy Nguyên Tinh. Dương Thiên Lôi vô cùng cây ết yêu ta sợ, phải biết rằng hắn lúc này bất quá chỉ mới là thần đạo cấp 6 mà thôi. Cho dù thần niệm có mạnh hơn đi nữa cũng không thể làm được tới mức này. Mặc dù lúc hắn còn ở trên nguyên thủy tinh đi nữa thì cũng chỉ cảm ứng được trong phạm vi mấy nghìn dặm mà thôi, nhưng giờ khắc này, sau khi hắn cảm ứng được một tia liên hệ giữa hắn và TNT kia thì cư nhiên có thể cảm ứng được bất kỳ chỗ nào, thậm chí, chỉ cần hắn muốn thì lập tức có thể thấy được bất kỳ nơi nào. Mọi người, vạn vật đều có thể hiện rõ rành rành trong đầu hắn. Đây đúng là một chuyện không thể tưởng, cho Dương Thiên Lôi cảm giác giống hệt như không gian. Trong thanh tĩnh lưu ly bình vậy, hắn chính là chúa tể của mọi thứ. Sao có thể chứ? Lăng Hy KS Iota sợ mở to hai mắt ra nhìn. Dương Thiên Lôi không giải thích, trực tiếp nối thần thức của mình và Lăng Hy lại với nhau. Lăng Hy ngơ ngác mở to hai mắt ra nhìn, cái miệng nhỏ nhắn mở to, vô luận thế nào đi nữa. Nàng cũng đều không thể tin nổi sẽ xảy ra chuyện quái dị như vậy. Tâm thần của Dương Thiên Lôi đột nhiên lại thôi động lần nữa. Trong nháy mắt giống hệt như hắn đã đoán. Thiên địa chi lực hùng hồn trong nháy mắt dường như đã vượt qua rào cản không gian. Cư nhiên trực tiếp từ thủy nguyên tinh dũng mãnh chui vào trong cơ thể của hắn, KS Iota sợ. Thật sự KS Iota sợ. Tiểu tử, không cần phải sợ, bất quá chỉ là một cái tinh cầu cằn cỗi mà thôi. Lão phu giúp người nắm nó trong tay thì có gì kỳ quái đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm vô tận bỗng nhiên vang lên trong đầu của Dương Thiên Lôi, khiến Dương Thiên Lôi lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ngươi là ai? Dương Thiên Lôi nhịn không nổi liền siết lấy tay của Lăng Hy. Kéo Lăng Hy ra phía sau, xoay đầu nhìn xung quanh. Lão phu là kiếm linh của Hiên Viên Thần Kiếm, ngươi có thể gọi ta là Hiên Viên. Kiếm linh của Hiên Viên Thần Kiếm, ngươi đang ở đâu? Dương Thiên Lôi KS Iota sợ hỏi. Bị ngươi luyện hóa rồi thì có thể ở đâu được? Được rồi, đây là lần cuối cùng lão phu giúp ngươi, hỗn loạn tinh vực, hừ. Tên tiểu tử ngươi đúng thật là bê con không sợ hổ. Nói xàm, đúng lúc này, lại xảy ra một chiến khiến Dương Thiên Lôi càng thêm KS Iota sợ. Trong đầu của hắn cư nhiên lại phát ra một đạo thanh âm khác. Nói xàm, lão phu có nói sai sao? Hỗn loạn tinh vực là nơi mà một tên thần đạo cấp 6 như hắn có thể tới sao? Không phải tới chịu chết thì là gì? Lúc chiến đấu với Thương Huyền Bác, nếu không có lão phu thì hắn đã chết rồi. Câm miệng đi, ngươi thì biết cái gì? Còn dám bô lô ba la nữa thì có tin là lão tử luyện hóa ngươi luôn hay không? Ngươi ngoan ngoãn một chút cho lão tử. Sau này nếu không được ta cho phép thì bất luận thế nào đi nữa cũng không được xuất thủ. Chỉ biết ngây trở ngại chứ không giúp được gì. Ngươi, con mẹ ngươi mau rửa mồm cho sạch đi. Nếu không phải ngươi chiếm trước thì lão tử sẽ sợ ngươi sao? Thanh âm đang nói nhất thời vô cùng phẫn nộ. Nhưng lời hắn nói ra lại có chút cảm giác cứ như đấu không lại vậy. Được lắm, vậy thì lão tử sẽ cho ngươi chiếm, thử xem. Làm thì làm, nghe hai tiếng cãi lộn so với mình còn ồn ào hơn. Dương Thiên Lôi nhất thời trợn lớn hai mắt. Chỉ là hắn mới há hốc mồm không được bao lâu thì trong đan điền của hắn đột nhiên truyền tới. Một trận ba động tựa như sóng cuộn biển gầm, trong nháy mắt. Người anh em lại trở nên giống hệt như lần đầu tiên giúp Vu Gia Gia luyện hóa thần kiếm. Lâm vào trong thống khổ cực kỳ khủng bố. Lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Thiên Lôi, ngươi làm sao vậy? Lăng Hy hỏi với vẻ tràn ngập KS Iota sợ. Hiển nhiên là nàng không nghe được đoạn đối thoại của hai lão già này trong đầu của Dương Thiên. Lôi, không có việc gì, mẹ của ta ơi, các ngươi muốn hại chết lão tử sao? Dương Thiên Lôi trả lời một tiếng với Lăng Hy rồi nhất thời mắng to ở trong đầu, tối đây. Muốn đánh thì các ngươi ra ngoài mà đánh. Còn đánh nữa thì có tin là lão tử sẽ trực tiếp đạp các ngươi văng ra hay không? Thần kiếm chó má gì chứ, trong cơ thể của lão tử thì phải nghe lời lão tử nói. Dương Thiên Lôi cũng không còn cách nào khác. Loại thống khổ mình không thể chịu nổi thế này thì chỉ cần chịu một lần là đủ rồi. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi biết rõ. Hai lão già này rất có thể là cự kiếm trong người hắn và thanh thần kiếm đã luyện hóa kia. Nếu đã ở trong cơ thể của mình thì mình chính là chủ nhân. Cho dù hai lão gia hỏa đó có trâu bò hơn đi nâu cũng phải nghe lệnh của mình mới đúng. Cứ để mặc cho bọn họ cãi nhau thì không phải sẽ lãng phí cả ngày của mình sao? Bản lĩnh khác thì không có, thần đạo cấp 6 như hắn vào lúc này mà muốn trấn áp một thanh cự. Kiếm đã dung hợp là chuyện hoàn toàn có thể làm được. Ách tiểu tử, ngươi cũng không thể mắng bậy nha, quả nhiên, Dương Thiên Lôi đã thành công. Một tiếng mắng của hắn quả nhiên khiến hai lão gia hỏa này dừng tay lại. Nhưng lão đầu lên tiếng thứ hai lại nói ở trong Dương Thiên Lôi. Cái gì gọi là mắng loạn hả? Chửi các ngươi mà ca còn phải chọn từ ngữ hay ho à? Thân thể Dương Thiên Lôi hơi chấn động, sắc mặt nhất thời đắc ý hẳn ra, nói rất vênh váo. Kháo, mặc kệ ngươi. Ngươi thích mắng gì thì mắng. Lão gia hỏa này vừa nói xong thì Dương Thiên Lôi cũng không còn cảm nhận được bất kỳ khí tức. Gì, phẳng phất như đã khôi phục lại bộ dạng trước đây vậy, lại trở thành một chỗ thần bí. Thứ Dương Thiên Lôi không biết chính là hai lão đầu này vẫn còn đang tiếp tục đấu võ mồm trong. Đan Điền, Hiên Viên, cái tên lão bất tử ngươi, đã sớm nói ngươi không nên lắm mồm. Bây giờ thì thấy chưa? Ngươi thì biết cái gì, hắn muốn tới hỗn loạn tinh vực. Chỉ bằng hắn và Tiểu Quan Âm thì làm được gì? Cái gì cũng không biết. Có chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 473, hỗn loạn tinh vực. Con mẹ nó, ngươi mới không biết gì. Ngươi không cảm nhận được thân thể của hắn là loại gì hay sao? Chết nào có dễ dàng như vậy? Không chịu rèn luyện thì sao có thể tiến bộ được? Nếu còn chờ nữa thì mọi chuyện đều hỏng bét. Có rèn luyện thì cũng phải cần hướng dẫn chứ. Lão tử xuất mã hướng dẫn, chẳng lẽ không mạnh hơn chính hắn tự làm à? Sớm biết là lão bất tử ngươi đã ở trong cơ thể hắn thì còn lâu lão tử mới để cho hắn luyện hóa. Mẹ nó, thực sự là dẫm phải sao sao sao chó. Hiên Viên Kiếm Linh buồn bực nói. Ngươi, mẹ nó, lão tử không quản nữa, ngươi thích làm gì thì làm. Có chuyện gì thì cũng không liên quan tới lão tử. Tốt nhất là như vậy đi. Một tên gia hỏa tốt như vậy mà cứ để đó thì dùng được cái dám. Thiên Lôi, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Lăng Hy mang theo một chút lo lắng, nhìn Dương Thiên Lôi đang đổ mồ hôi ròng ròng mà hỏi. Cái tên thần bí kia xuất hiện rồi, không phải nàng mà là hắn. Con mẹ nó, hơn nữa còn là hai tên. Dương Thiên Lôi nói, cái gì mà không phải nàng mà hắn, lại còn hai tên. Ách là thứ thần bí tồn tại trong đan điền của ta, là hai lão gia hỏa này. Dương Thiên Lôi nói, kể lại đoạn đối thoại vừa rồi cửa hai lão đầu này cho Lăng Hy. Bất quá, Lăng Hy không có buồn bực vepa tức giận như Dương Thiên Lôi mà ngược lại còn trở nên hưng phấn, oanh. Một ngày đêm sau, toàn bộ đường hầm không gian bỗng nhiên sinh ra rung động kịch liệt. Cảnh tượng trước mắt của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Chúng ta đã tiến vào hỗn loạn tinh vực rồi. Hẳn là sắp tới điểm đến rồi. Lăng Hy nói với vẻ kinh hỉ. Ngày hôm nay sau mấy nghìn năm, rốt cuộc Lăng Hy cũng bước vào hỗn loạn tinh vực lần nữa. Tuy rằng với thân phận là khí linh, nhưng nàng không có bất bì bất mãn nào, chân trời góc biển. Bầu bạn cùng người. Vốn là lời hứa của nàng, hơn nữa ở cạnh Dương Thiên Lôi. So với những ngày tháng tu luyện một mình của nàng lúc trước đặc sắc hơn rất nhiều. Hơn nữa hiện tại, Lăng Hy lại càng ngày càng chờ mong thời gian tới của Dương Thiên Lôi. Sự xuất hiện của hai lão đầu thần bí kia đúng là càng khiến lại chờ mong này thêm sâu không thể. Giờ, Thiên Lôi, ta trở về đây. Mắt thấy sắp tới nơi. Lăng Hy không thích hợp để tiếp tục ở lại bên ngoài. Nhất thời hóa thành một đạo tinh quang biến mất vào giữa mi tâm của Dương Thiên Lôi. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi đã thấy một tinh cầu ngày càng lớn, nhìn qua khá thô sơ. Ít nhất cũng lớn hơn Thủy Nguyên Tinh vài lần. Đúng lúc này, một đạo thần niệm ào tới, thanh âm mang theo vẻ kinh thường ra mặt. Nhưng cũng kèm theo một chút kinh ngạc, Thủy Nguyên Tinh, Phiêu Miểu Tiên Cung. Hừ, người tới là người phương nào? Đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung, Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi nói với vẻ không nóng không lạnh. Dương Thiên Lôi biết rõ, đường hầm không gian cũng giống như truyền tống trận vậy. Có điểm xuất phát và cũng có điểm đích. Điểm đích này đương nhiên được ước định dựa vào thực lực của người tới và Phiêu Miểu Tiên Cung. Mà định đoạt, hơn nữa, sau khi Dương Thiên Lôi tới còn phải nộp một khoản phí dụ nhất định. Hừ, Phiêu Miểu Tiên Cung của các ngươi đã 400 năm nay không dùng tới đường hầm không? Gian, cũng không nộp bất kỳ khoản phí dụ gì. Ngươi đã là đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Cung thì bây giờ trở về đi. Chờ trưởng giáo của các ngươi qua đây nộp 400 năm tiền thuế rồi hãy đi tiếp. Bằng không thì vĩnh viễn hủy bỏ đường hầm không gian này. Đạo thần niệm kia lạnh lùng nói. Hiển nhiên là đã rất bất mãn với Phiêu Miểu Tiên Cung. Chờ một chút, ngay lúc người nọ muốn khởi động ngược lại, Dương Thiên Lôi vội nói. Trưởng giáo của bọn ta chính là bảo ta tới đây nộp thuế. À, đã vậy thì cứ tới đây đi. Hô, khi Dương Thiên Lôi bước ra từ trong thiên môn thì nhất thời liền cảm ứng được thiên địa linh. Khí nồng đậm không gì sánh được, đồng thời lại thấy được trên hư không có một đạo thân ảnh. từ khí tức phát ra từ trên người thân ảnh đó, Dương Thiên Lôi lập tức có thể cảm ứng được sự cường đại của hắn. Thần đạo cấp 7 đỉnh phong chi cảnh. Lúc tên thần đạo cao thủ này thấy Dương Thiên Lôi thì cũng hết sức cả kinh. Tuy vừa rồi thần niệm của hắn đã tiến vào đường hầm không gian, nhưng cũng không cảm ứng được khí tức của Dương Thiên Lôi. Không ngờ tướng mạo của Dương Thiên Lôi cư nhiên lại trẻ như vậy. Nhất là sinh cơ dồi dào tràn ngập trên người Dương Thiên Lôi lại càng quá sức tưởng tượng. Vẻ mặt khinh thường nguyên bản nhất thời đã hòa hoãn đi một chút. Ánh mắt nhất thời tỏ vẻ dị thường hưng phấn mà nhìn tới Dương Thiên Lôi. Vị thần đạo cao thủ này nhất thời đánh giá Dương Thiên Lôi cao hơn một bậc. Xin chào, Dương Thiên Lôi mỉm cười, nhìn về phía thần đạo cao thủ mà nói. Ân, 400 năm, phiêu miểu tiên cung của các ngươi không hề sử dụng tới đường hầm không? Gian, dựa theo hiệp nghị thì 400 năm tiền thuế chính là 4 ức thuần dương đan. Mà nhận ngươi tới lần này là 1.000 vạn thuần dương đan. Xin hãy nộp phí đi. Vị thần đạo cao thủ trung niên trầm giọng nói. Được, đây là 4 vạn 1.000 viên cửu dương đan. Dương Thiên Lôi nói rất thẳng thắn. Người phóng khoáng như hắn thì cũng không tiếc chút bạc lẻ ấy. Ân, nếu muốn giữ lại cái đường hầm không gian này thì tốt nhất là ngươi nên nộp một ít tiền. Thuê đi, 400 năm không hề sử dụng, lại chiếm không gian của bọn ta. Thương hội của bọn ta đã có ý định hủy cái đường hầm không gian này rồi. Không thành vấn đề, ta giao trước 100 năm tiền thuế, là 1 ức à. Không sai, lúc Dương Thiên Lôi lại giao 1 vạn viên cửu dương đan tới tay đối phương. Sắc mặt của thần đạo cao thủ trung niên mới thật sự hòa hoãn. Thanh âm nhất thời cũng chuyển thành tông dành cho việc nghênh tiếp khách nhân, nói. Hoàn Vũ Thương Hội của chúng ta sẽ chuẩn bị thân phận khác và tư liệu về hỗn loạn tinh vực cho. Ngươi, hoan nghênh đã tới hỗn loạn tinh vực. Cảm tạ, Dương Thiên Lôi nói rất khách khí, sau khi tiếp nhận thứ đó thì lại chậm rãi đi xuống. Dương huynh đệ, chờ một chút. Còn có việc gì sao? Dương Thiên Lôi hỏi. Xin thứ cho ta nói thẳng, ta thấy tuổi tác của Dương huynh đệ vẫn còn rất trẻ. Tu vi của ngươi trong đống người cùng trang lứa thì thật sự rất kinh người. Nhưng lấy thực lực hiện tại của ngươi thì tốt nhất là nên tới tinh vực nào khác lịch lãm vài trăm gì đó rồi hãy lại tới đây. Vài trăm năm, ha ha, đa tạ lão huynh nhắc nhở. Ta là phụng lệnh sư tôn tới đây lịch lãm, không còn cách nào khác cả. Cáo từ vậy, Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất Nia trước mặt của vị thần đạo cao thủ trung niên này. Chỉ lát sau đã xuất hiện trước một tòa cung điện thật lớn. Hỗn loạn tinh vực đó là toàn bộ trung tâm của tinh vực. Giống như địa vị của mặt trời trong Thái Dương hệ vậy, trước khi chưa tới hỗn loạn tinh vực. Dương Thiên Lôi đã thông qua tư liệu ở phiêu miểu tiên cung mà biết dược đôi chút về hỗn loạn. Tinh vực, hỗn loạn, sở dĩ được gọi là hỗn loạn, đó là vì nơi đây đều đầy dãy đâm giết. Hỗn loạn tinh vực tổng cộng có 365 tinh cầu. Mỗi một tinh cầu đều khác hẳn với thế tục giới. Thậm chí ngay cả người có tu vi dưới thần đạo cũng không có. Mặc dù chỉ là nhân viên phục vụ bình thường đi nữa thì tu vi cũng đều trên thần đạo cả. Bởi vì toàn bộ hỗn loạn tinh hệ căn bản không có cư dân bản địa. Không thể sinh ra bất kỳ sinh linh gì. Thậm chí ngay cả nước cũng không có. Nhưng mỗi tinh cầu lại đầy dãy thiên địa chi lực hùng hậu, không có gì để bàn cãi. Đây là thiên đường của tu luyện giả. Cũng thế, phàm là người bước chân vào hỗn loạn tinh vực, đều là phải thông qua đường chém giết để gia tăng thực lực của chính mình. Không, phải nói là sinh mệnh, bởi vì cao thủ ở nơi này cũng không chỉ có con người. Bất luận quỷ quái hay tinh linh gì đó tu luyện thành công cũng đều có thể trở thành thành viên của hỗn loạn tinh hệ, hoặc chỉ cần nộp tiền thuế như Dương Thiên Lôi cũng được. Nghiêm khắc mà nói thì toàn bộ tinh cầu trong hỗn loạn tinh vực đều tràn ngập máu tanh và tranh. Chấp tàn nhẫn, đây mới là nơi mà Lăng Hy và Hiên Viên Kiếm Linh thật sự lo lắng, bởi vì lịch lãm. Ở nơi này, thủy chung đều như đứng bên bờ vực sinh tử. Tiên sinh, xin hỏi ngươi muốn tới tinh cầu số mấy? Lúc Dương Thiên Lôi xuất hiện trước mặt nhân viên phục vụ trong đại sảnh thì một thiếu nữ có. Hai lỗ tai dài nhọn xinh xắn, dương đôi mắt to nhìn Dương Thiên Lôi cung kính hỏi. Tinh cầu yếu nhất là cái nào? Tuy Dương Thiên Lôi cảm thấy mất mặt nhưng vẫn hỏi. Dù sao thì mạng nhỏ cũng chỉ có một cái. Đủ dũng khi đi vào hỗn loạn tinh vực đã là châu bò lắm rồi. Nếu lúc này mà còn làm dáng thì sợ là sẽ thật sự bỏ mạng ở nơi này. Tinh cầu yếu nhất trong hỗn loạn tinh vực là tinh cầu số 1. Tinh cầu mạnh nhất là số 365. Cũng chính là hỗn luân tinh mà tiên sinh đang đứng. Ân, vậy thì tới số 1 đi. Dương Thiên Lôi nói, được, mời tiên sinh nộp 10 vạn viên thuần dương đan. Lúc Dương Thiên Lôi đưa 10 viên cửu dương đan cho nhân viên phục vụ có đôi tai dài đẹp. Người phục vụ này liền mỉm cười ngọt ngào, nói, chúc tiên sinh tham quan vui vẻ. Ngàn vạn lần không nên một mình rời khỏi phạm vi của liên minh thường hội. Bằng không thì bọn ta không thể đảm bảo sự an toàn của ngươi. Ách, xin hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Thiên Lôi hỏi với vẻ kinh ngạc. Hắn cũng chỉ biết được chuyện tính chất to lớn của hỗn loạn tinh vực mà thôi. Chứ cũng không biết rõ lắm. Nhân viên phục vụ âm thầm lấy làm lạ, tu luyện giả trẻ tuổi chỉ mới là thần đạo cấp 6 này. Hiển nhiên là tới ngắm cảnh mới đúng. Nếu chỉ là ngắm cảnh thì tại sao lại không hiểu được ý của mình? Bất quá sau khi nghi hoặc xong cũng vẫn kiên trì giải thích là thế này, tiên sinh. Mỗi một tinh cầu trong hỗn loạn tinh vực đều được hỗn loạn thương hội chúng ta tổ chức xây dựng. Lôi đài để quyết đấu. Chỉ là đấu sĩ quyết đấu trên lôi đài đều được hạ cấm chế. Thế nên người tới đó đều được an toàn. Nhưng, tu vi của tiên sinh ngài thì tương đối thấp so với những người còn lại, tuy rằng chỉ là tạm thời thôi. Thế nhưng nếu người chỉ ngắm cảnh thôi thì ngàn vạn lần đừng ra khỏi phạm vi của thương hội. Ta hiểu rồi, cảm ơn. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Nói xong liền đi vào cửa lớn. Tiến nhập vào trong một căn phòng truyền tống trận thật lớn. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi bước vào, nhất thời vô số đạo thần niệm liền lia qua kiểm tra, bất quá. Hình như mọi người chỉ nhất thời lia qua, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi. Mà Dương Thiên Lôi cũng vô cùng Iota sợ nhìn vào đoàn người đầy kín trong phòng khách. Cường đại, chỉ có dùng chữ cường đại mới đủ sức hình dung. Tiểu tử, đã biết lợi hại rồi chưa? Người mới chỉ là thần đạo cấp 6 mà đã muốn tới nơi này. Mặc dù chỉ là tinh cầu số 1 thì ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Ngắm cảnh cái gì nữa, hay là để lão phi chỉ ngươi tới tinh vực khác để lịch lãm nha. Đúng lúc này, giống như cảm ứng được Iota sợ của Dương Thiên Lôi. Thanh âm của Hiên Viên Kiếm Linh lại vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi lần nữa. Câm miệng, lão tử đã tới rồi, rời khỏi đây thì còn đạo lý gì nữa. Nghe Hiên Viên Kiếm Linh nói vậy, Dương Thiên Lôi nhất thời kiêu ngạo đáp lại. Vốn đang nghĩ chính mình thật sự hơi lung lay rồi. Nhưng câu nói của lão gia hỏa này khiến sự quật cường tiềm ẩn tận sâu trong xương cốt của Dương Thiên Lôi trỗi dậy, mẹ nó, thần đạo cấp 6 thì đã sao? Lão tử sẽ vùng lên ở hỗn loạn tinh vực. Tốt, ngươi nghiêu lắm. Nói rõ với ngươi trước là lão phu cũng sẽ không giúp ngươi đâu. Quỷ mới cần lão giúp. Dương Thiên Lôi tức giận nói. Trong lòng càng thêm khó chịu, mẹ nó, rõ ràng đã bị lão tử luyện hóa rồi mà còn như vậy. Chờ khi nào lão tử trâu bò lên rồi thì nhìn xem ta có trà đạp lão tới chết hay không. Ha ha, huynh đệ, rốt cuộc cũng thấy được đồng loại rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm mang theo một chút hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Đi tới trước mặt Dương Thiên Lôi, trên mặt mang theo vẻ thân thiết mà nói, huynh đệ. Người cũng là tới để ngắm cảnh sao? Ta là Kim Chính Thái tới từ Minh Vương Tinh Vực, cảnh giới thần đạo cấp 6, hạnh ngộ hạnh ngộ. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào cho phải. Trên thân người vừa nói nhuyễn giáp lóe sáng, tuy rằng cũng là nhân hình. Cũng coi như anh Tuấn, nhưng trên đầu lại có một cái sừng màu vàng, bất quá. Dương Thiên Lôi cũng không cảm thấy lạ. Bởi vì những người có ngoại hình kỳ dị trong đại sảnh này nhiều không đếm xuể. Tuy rằng hơn phân nửa là hình người, nhưng lại có đuôi, có sừng, lại thêm lỗ tai dài nhọn. Mũi dài, người đầy lông, thậm chí còn có nhiều người có nửa là người nửa là tinh linh. Như thiếu niên này thì vẫn còn dễ nhìn chán. Phía sau thiếu niên này còn có hai lão giả có sừng dài. Bất quá không phải màu vàng mà là màu bạc. Cảnh giới của hai lão giả này rất cao, sợ rằng đã tới thần đạo cấp 8 hay cấp 9 gì đó rồi. Tại Thủy Nguyên Tinh mà nói thì chắc đã là nhân vật đứng đầu hiệu lệnh quần hùng rồi. Nhưng hai người này lại cho Dương Thiên Lôi cảm giác họ chính là hộ vệ của thiếu niên sừng vàng. Này, chương 474, thiếu chủ của Minh Vương Tinh Vực. Kim Chính Thái, Dương Thiên Lôi nhất thời mở to hái mắt ra. Nhìn vào vị thiếu niên sừng vàng trước mặt mà hỏi. Ha ha, huynh đệ không cần kinh ngạc, ta bất quá chỉ có chút danh tiếng mà thôi. Ta đầy bình dị gần gũi, người cũng đừng nên ngại. Thiếu niên sừng vàng nhìn thấy bộ dáng Iota sợ của Dương Thiên Lôi thì trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười nhẹ, nói với vẻ nghiêm trang. Dương Thiên Lôi liền dùng mình một cái, nói. Hóa ra ngươi chính là chính thái trong truyền thuyết, thất kính, thất kính. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy đúng là phúc đức ba đời. đâu nào, huynh đệ xưng hô thế nào? Là người từ tinh vực nào tới? Kim Chính Thái ôm quyền mỉm cười hỏi. Biểu hiện cứ như thể thừa nhận những gì Dương Thiên Lôi đã nói, cũng ra vẻ rất châu bò. Dương Thiên Lôi, Nguyên Thủy Tinh Vực, Thủy Nguyên Tinh. Dương Thiên Lôi đáp. Dương Thiên Lôi, Nguyên Thủy Tinh Vực, Thủy Nguyên Tinh. Nghe Dương Thiên Lôi nói vậy, Kim Chính Thái tựa hồ hơi ngẩn ra. Sau đó lập tức ra vẻ cây ếch yêu ta sợ nói, huynh đệ cư nhiên tới từ tinh cầu cằn cỗi đó. Thế nào, không thể à? Dương Thiên Lôi hỏi ngược lại. Trong lòng âm thầm khó chịu, ánh mắt tên này nhìn về phía mình rõ ràng như đang nhìn một tên quê mùa. Khụ, huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta cũng không hề có ý khinh thường ngươi. Lấy tư chất của huynh đệ, cho dù tới Minh Vương tinh vực của bọn ta thì cũng là một nhân vật thiên tài siêu cấp, so với huynh đệ ta cũng sẽ không kém hơn chút nào. Ta chỉ là quen ăn ngay nói thẳng mà thôi, Nguyên Thủy tinh vực thật sự là rất cằn cỗi mà. Căn bản không có tu luyện giả nào nguyện ý tới. Ai nha, thông đạo mở ra rồi, huynh đệ, chúng ta cùng đi nhé. Đi ngắm cảnh một mình thật sự chán lắm, thực lực chúng ta xem nhau, tuổi tác cũng sấp xỉ. Có thể nói là vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Rất đáng để giao lưu. Thiếu niên sừng vàng nhìn ra vẻ không vui của Dương Thiên Lôi nên vội vàng giải thích. Làm ra vẻ trầm tĩnh, rất có khí độ. Được, Dương Thiên Lôi cũng sảng khoái đáp lại. Chuyện tiên hiệp, hai người rất nhanh liền theo dòng người tiến nhập vào trong truyền tống trận của đường hầm. Không gian lớn tới mức không gì sánh được. Sau khi hơn 1000 tu luyện giả trong đại sảnh đều đã tiến nhập. Một đạo bạch quang băng bạc liền hiện lên. Hơn 1000 tên tu luyện giả nhất thời bước vào trong đường hầm không gian. Sau nửa canh giờ, mọi người đã thả công có mặt tại tinh cầu số 1. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoàng nghênh đã tới tinh cầu số 1 của hỗn loạn tinh vực. Ngoại trừ tự do khiêu chiến mà mọi người mong chờ nhất ra thì liên minh thương hội của chúng ta còn có đủ loại phòng tu luyện dành cho mọi người thử, sở hữu những biện pháp hoàn toàn an toàn. Nếu các vị cần thì cứ việc tới quầy phục vụ yêu cầu. Một đạo thanh âm nữ tử êm tai chậm rãi vang vọng bên tai mọi người. Dương huynh đệ, chúng ta cùng vào trong thành ở được không? Người yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai dám cướp đồ của ngươi. Kim Chính Thái nói. Ha ha, cho dù Kim Chính Thái huynh không nói thì ta cũng muốn vào trong thành xem thử. Dù sao thì ta đây cũng từ nơi thâm sơn cùng cốc ra. Ngoại trừ cướp xác ra thì đúng là chẳng có gì để cướp cả. Đi thôi. Sâu trong đôi mắt của Dương Thiên Lôi lóe lên một đạo tinh quang lóng lánh. Trên mặt lại trưng ra nụ cười xã giao, nói. Ha ha ha, Dương huynh đệ nói cũng không sai. Trong loài người thì thiếu niên thiên tài phong thần tuấn lãng như Dương huynh đệ đây thì ta cũng mới thấy lần đầu. Nói không chừng là ngươi sẽ gặp phải không chừng. Trong hỗn luân tinh này cũng có không ít nữ tu sĩ chuyên lấy âm bổ dương. Không phải chứ, nơi này thì có gì mà không, nữ tu sĩ hồ tộc rất am hiểu chuyện này. Trong loài người các ngươi cũng có rất nhiều. Bất quá, nói thật, xét tu vi của hai người chúng ta thì phỏng chừng đúng là ở đây không ai thèm để ý, cho dù có để ý đi nữa thì thấy cái sừng màu vàng này trên đầu của ta thì cũng phải cẩn thận xem lại phân lượng của mình, ha ha ha, đi thôi. Sau khi giải thích cho Dương Thiên Lôi nghe xong thì Kim Chính Thái lại quay đầu ra sau. Hờ hững nói với hai lão giả, Ngân Hỏa, Ngân Thủy, đưa ta tới khách sạn tốt nhất ở chỗ này. Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa lảo đảo, mẹ ơi. Tên của ba tên này đúng là cái nào cũng quá trâu bò, Chính Thái, Ngân Hỏa, Ngân Thủy, bất quá. Thân phận của Kim Chính Thái hình như thật sự rất trâu, hai gã thần đạo cao thủ cấp 8. Nếu là ở Thủy Nguyên Tinh mà nói thì tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Thậm chí cũng chỉ có cung chủ của Phiêu Miễu Tiên Cung mới đủ sức đánh một trận. Thế mà lại trở thành hộ vệ của Kim Chính Thái. Hơn nữa thần tình còn lộ ra vẻ vô cùng cung kính. Trước mặt Kim Chính Thái không hề có chút ngạo khí của cao thủ nào. Vâng, hai lão già thấp giọng đáp. Nói xong thì một lão giả liền dẫn đầu bay lên trời, còn một lão giả khác thì vẫn đi theo phía sau của hai người như cũ, chỉ lát sau. Bốn người liền đi tới đoạn đường phồn hoa nhất trong thành. Sau đó đã đứng trước một tòa khách sạn thật lớn. Thiếu chủ, khách sạn Phi Vân, đây là khách sạn tốt nhất ở tinh cầu số 1. Là tài sản của hỗn loạn tinh vực. Những loại phục vụ và phòng tu luyện cũng hoàn toàn giống với khu lôi đài. Chỉ là giá cả thì đắt hơn mấp mấy lần. Lão già tên Ngân Hỏa thấp giọng nói. Ân, Dương huynh đệ, đi thôi. Kim Chính Thái nói. Này, Kim huynh, như vậy có quý lắm hay không? Huynh đệ ta dù sao cũng là từ nơi thâm sơn cùng cốc đi ra đây, cùng a. Nói gì vậy hả, Nếu ta đã mời ngươi cùng đi thì sao có thể để ngươi chịu chi phí được chứ? Cứ yên tâm ở là được rồi. Tất cả phí dụng đều tính cho vi huynh ta là được. Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy được? Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng cước bộ của Dương Thiên Lôi không hề chậm lại. Trực tiếp đuổi kịp Kim Chính Thái. Không cần khách khí, Kim Chính Thái ta kết bạn vô số. Mỗi người đều là tuấn kiệt trẻ tuổi đương thời, tuy Dương huynh đệ tới từ Thùy Nguyên Tinh. Nhưng tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy thì lại càng chứng tỏ huynh đệ không giống ngươi tầm. Thường, có thể có duyên gặp mặt đã là duyên phận. Sau này đừng nói mấy lời khách khí thế này nữa. Ngân Hỏa và Ngân Thủy chỉ liếc sơ qua Dương Thiên Lôi một cái. Tuy rằng không lộ ra biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng rất tán thành lời nói của Dương Thiên Lôi. Thiếu niên này, xuất thân từ Thủy Nguyên Tinh cằn cỗi. Lại có thể tu luyện với thần đạo cấp 6 thì sao có thể không có thiên phú tuyệt đỉnh cho. Được, chỉ cần dựa vào điểm ấy cũng đáng để Kim Chính Thái kết giao. Chương 475, Kim Ô Liệt Nhật. Hai gian phòng đế vương, hai gian phòng hạng nhất, khi nữ nhân viên phục vụ có đuôi dài đi tới. Nhiệt tình đón chào thì Ngân Hỏa liền nói thẳng. Lúc Kim Chính Thái phát hiện Dương Thiên Lôi đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên phục vụ thì mỉm cười, nói, đây là thiếu nữ hồ tộc thế nào? So với loài người các ngươi có phải là hấp dẫn hơn một chút không? Thích thì cứ nói, lát nữa ngươi có thể gọi vài người để chơi. Không cần, không cần, chỉ ta là ta từng thấy qua nên mới nhìn một chút thôi. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Bất quá lời này cũng là thật. Thiếu nữ hồ tộc này tuy rằng yêu mị, nhưng so với đám người Tử Hàm mà nói thì vẫn còn thua xa. Dương Thiên Lôi tuy rằng háo sắc nhưng cũng chưa tới mức bụng đói ăn quăng, mẹ nó. Mỹ nữ loại này dù có đẹp hơn đi nữa thì bản thể cũng là động vật mà thôi. Khẩu vị nặng như nhân thú thì Dương Thiên Lôi vẫn không hưởng nổi. Huống hồ gì, giờ phút này Lăng Hy muội muội vẫn còn đang nhìn hắn chằm chằm không động đậy. Đừng nói là không có, cho dù có đi nữa thì người anh em này cũng không dám. Xin chờ một lát, thiếu nữ hồ tộc quay sang nhìn Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái ngượng. Ngùng cười tới mức thiên kiều bá mị, sau đó hơi khom người. Rồi uyển chuyển xoay người đi tới quầy, một lát sau. Thiếu nữ hồ tộc trên mặt mang theo một tia áy náy, đi tới trước mặt Kim Chính Thái, nói. Các vị tiên sinh, thực ngại quá. Phòng đế vương lúc sáng đã bị hơn 10 vị khách bao cả rồi, ngài xem. Đã bị bao hết, khách sạn của các ngươi lớn như vậy mà chỉ có 10 phòng đế vương thôi sao? Đây, bọn họ mỗi người chiếm một tầng, thế nên. Thiếu nữ hồ tộc ngập ngừng nói. Chuyện tiên hiệp, vị này hẳn chính là thiếu chủ của Minh Vương Tinh Vực, Kim Chính Thái. Kim tiên sinh có đúng không? Đúng lúc này, một gã khí độ phi phàm. Hiển nhiên là đã tấn chức cao thủ thần đạo cấp 8, bước nhanh tới trước mặt Kim Chính Thái. Ôm quyền thi lễ, cung kính nói, ta là tổng quản của khách sạn này. Hôm nay thật sự quá bất ngờ, thật có lỗi. Không sao cả, ta chỉ muốn biết là ai phô trương như vậy. Hơn nữa các ngươi còn không dám không đáp ứng. Thần sắc của Kim Chính Thái đã hòa hoãn một chút, quay sang hỏi trung niên nhân trước mặt. Kim Chính Thái rất rõ, loại khách sạn thế này cũng không phải ngươi muốn bao là có thể bao. Được, dù sao khách sạn cũng phải ngách si tới danh dự của chính mình. Số lượng đế vương phòng lúc bình thường đa phần đều là chỉ có thể để đó không dùng tới. Tình trạng đầy khách là chuyện khó mà xảy ra. Thế nhưng lại bị hơn 10 người bao hết toàn bộ, lại càng khó mà xảy ra. Đây, là vô cực tinh vực, Kỷ gia, Triệu gia, Trần gia, dòng chính của tam đại gia tộc. Chúng ta, thực là không còn cách nào khác. Tổng quản hạ giọng, nói với vẻ xấu hổ, nghe tổng quản nói vậy. Con ngươi của Kim Chính Thái hiện lên hai đạo tinh quang, lập tức thoải mái nói, chẳng trách. Thiếu chủ, nếu không thì chúng ta đổi chỗ khác. Không cần, lấy 4 gian phòng hạng nhất đi. Dương huynh đệ, này. Ách, không có gì, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề về một tuyệt học nên thất thần một chút. Kim, huynh muốn nói gì? Dương Thiên Lôi che giấu vẻ cây ết yêu ta sợ trong lòng của mình. Vội vàng trả lời, vô luận là thế nào đi nữa, Dương Thiên Lôi đều không ngờ được. Chỗ này cư nhiên lại gặp phải người của Kỷ gia, bọn họ tới nơi này làm gì? Lẽ nào cũng là vì tu luyện? Chúng ta ở phòng hạng nhất có được không? Kim Chính Thái cũng khá kinh ngạc, bất quá cũng không hề nghi ngờ lời Dương Thiên Lôi nói. Nếu như không phải võ sĩ thì dù thiên phú cao tới đâu, sợ rằng cũng khó mà tu luyện tới cảnh giới này ở Thủy Nguyên Tinh. Trong lòng lại càng thêm thích Dương Thiên Lôi. Không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo sự an bài của Kim Huynh. Được, xem ra lần tham quan này cũng đáng giá lắm. Ngũ đại gia tộc trong vô cực tinh vực đã tới ba nhà. Hắc hắc, ta thật muốn xem thử xem bọn họ lợi hại cỡ nào. Hy vọng là không phải cũng chỉ tới tham quan như chúng ta. Kim Chính Thái nói với vẻ vô cùng hưng phấn. Kim thiếu chủ, không phải ba nhà, mà là cả năm nhà đều tới. Đệ tử của hai nhà còn lại đều ở Huyễn Hải khách sạn, cũng bao hết gian phòng đế vương. Đúng lúc này, tổng quản lại hạ giọng nói với Kim Chính Thái. À, cảm tình thật tốt, đa tạ, sắp xếp bốn phòng cho bọn ta đi. Còn nữa, nhớ kỹ, có tin gì tốt thì phải báo cho bọn ta đều tiên. Bạch quang trong tay Kim Chính Thái chợt lóe, giao một lọ đan dược cho tổng quản. Vẻ mặt trên mặt tổng quản nhất thời lại càng thêm cung kính, liên tục gật đầu. Tốt, sau khi lấy phòng xong, sắc trời hãy còn sớm. Nếu muốn xem lôi đài chiến cũng chỉ có thể đợi tới sáng mai. Thế nên Kim Chính Thái cũng không vội trở lại phòng. Sau khi trưng cầu ý kiến của Dương Thiên Lôi xong, bốn người lại cùng nhau đi tới quán rượu. Quán rượu, Ngư Long Hỗn Tạp là nơi tụ tập mấy tin đồn lung tung. Cũng là một trong những nơi chủ yếu mà tu luyện giả tới giao lưu. Kim huynh, ngũ đại gia tộc của vô cực tinh vực rất mạnh sao? Lúc thiếu nữ hồ tộc xinh đẹp vẫy vẫy đuôi dẫn bốn người đi tới quán rượu. Dương Thiên Lôi bèn hỏi. Không phải chứ, Dương huynh đệ, ngay cả ta ngươi cũng đã nghe nói qua. Lẽ nào không biết ngũ đại gia tộc của vô cực tinh vực? Nghe Dương Thiên Lôi hỏi vậy, Kim Chính Thái có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. Khụ, xin lỗi, Kim huynh, tiểu đệ là thấy phong thái của Kim huynh nên mới sinh lòng ngưỡng mộ. Muốn kết giao, sở dĩ, hắc hắc, kỳ thực lần tham quan này là lần đầu tiên tiểu đệ rời khỏi Thủy Nguyên Tinh, huynh cũng biết tình trạng của Thủy Nguyên Tinh mà. Thế nên những chuyện tiểu đệ biết về các tinh vực thật sự rất ít. Dương Thiên Lôi nói, hóa ra là thế, ha ha, xem ra hai huynh đệ chúng ta thật sự có duyên. Đi thôi, chúng ta tới quán rượu, vừa uống vừa nói. Vi huynh tuy rằng là thần đạo cấp 6, nhưng những tinh cầu mà ta đã tới tham quan thì nhiều vô số kể. Người muốn biết gì thì cứ việc hỏi. Kim Chính Thái nghe Dương Thiên Lôi nói vậy cũng không hề phật lòng. Ngược lại trong lòng càng thêm vui, thoải mái nói. Hoan nghênh đã tới. Lúc Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái vừa tới của quán rượu thì có. Hai thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang liền một trái một phải. Dán cơ thể nóng bỏng của mình sát vào hai người, nhiệt tình chào đón. Kim Chính Thái hiển nhiên đã có nhiều kinh nghiệm, không có bất kỳ phản ứng gì với mỹ nữ đó. Mà Dương Thiên Lôi thì lại kềm lòng không được mà run rẩy một chút. Nhẹ nhàng đẩy mỹ nữ đang ôm cánh tay của hắn ra, trong lòng âm thầm nhắc. Bây giờ bên người ca chỉ có Lăng Hy muội muội, lửa mà cháy thật thì đi đâu dập. Dường như phát hiện ra sự khác thường của Dương Thiên Lôi. Kim Chính Thái mỉm cười mang theo một chút trêu chọc thấp giọng nói, lão đệ. Người sẽ không phải là trai tân đó chứ? Ách đây, Dương Thiên Lôi nhất thời xấu hổ mà lắc đầu, ra vẻ cực kỳ xấu hổ. Mẹ nó, trai tân. Ca nhìn thê thảm như vậy sao? Bất quá ai bảo ta là tên nhà quê tới từ nơi quy ho có gái làm. Gì, muốn giả làm trai tân cũng không phải khó. Ca đây thuần khiết từ xưa tới giờ đều thủ thân như ngọc. Ha ha ha, lão đệ, không cần ngại đâu. Nếu không phải lão đệ toàn tâm đều ta pi dung vào võ đạo thì sao có được thành tựu như hôm. Này, bất quá, nam nhân mặc cần phải phát tiết điều hòa âm dương, thả lỏng tâm tình. Đối với tu luyện chỉ có lợi chứ không có hại. Đêm nay, Vi huynh làm chủ thỉnh giúp đệ hai mỹ nữ thần đạo nguyên âm, bảo đảm ngươi sẽ thích. Khụ khụ, không cần, không cần. Lão huynh có ý tốt tiểu đệ xin tâm lĩnh. Sao vậy, còn ngại à? Ha ha ha, không cần ngại đâu, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Vi huynh sẽ không để tâm đâu. Thực sự không cần đâu, công pháp mà tiểu đệ tu luyện không thể bài trừ thân thể thuần dương. Bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu rụi 1 giờ. Dương Thiên Lôi dưới sự bức bách của Lăng Hy, thê thảm không gì sánh được mà vội từ chối. Như vậy à, vậy thì Vi huynh không ép ngươi nữa. Kim Chính Thái nghe Dương Thiên Lôi nói vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa. Tiên sinh, ngồi đây được không? Đúng lúc này, hai vị mỹ nữ đưa Kim Chính Thái và Dương Thiên Lôi tới trước cửa một gian phòng trang nhã, hỏi. Được rồi, lão đệ, người muốn uống gì? Kim Chính Thái hỏi, sao cũng được, người uống cái gì thì ta uống cái đó. Dương Thiên Lôi nói, loại địa phương thế này, kiếp trước hắn không biết. Kiếp này thì một chút kinh nghiệm nhỏ như cọng lông cũng không có, nào biết phải uống cái gì. Được, vậy mang tới cho bọn ta 40 bình kim ô liệt nhật ngân hỏa, ngân thủy. Các ngươi cũng ngồi xuống uống cùng đi. Kim Chính Thái nói, Vừa nói vừa kéo Dương Thiên Lôi ngồi xuống hai cái ghế quay mặt ra phía đại sảnh và biểu diễn. Đài ở giữa. Đa tạ thiếu chủ, Ngân Hỏa và Ngân Thủy cung kính nói. Nói xong liền một trái một phải ngồi ở hai cái ghế hai bên. Sự xuất hiện của bốn người đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ là khi thấy cái sừng màu vàng trên đầu Kim Chính Thái cùng với Ngân Thủy và Ngân Hỏa thì đều rời ánh mắt tới trên người Dương Thiên Lôi ngồi ngang hàng với Kim Chính Thái. Tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ mặc một thân đạo bào, cũng không có biểu hiện xuất thân giàu có gì, nhưng đa số cũng không dám đánh giá thấp Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên cũng đoán hắn là thiếu chủ của tinh vực nào đó ra ngoài du lịch. Chỉ là trên người Dương Thiên Lôi không hề có bất kỳ dấu hiệu nào nên khiến nhiều người tò mò. Những tu luyện giả này đều là thần đạo cấp 7, có lẽ là đại thành chi cảnh. Xem ra tinh cầu số 1 này thật sự là nơi yếu nhất. Ha ha, Ngân Hỏa, Ngân Thủy, xem ra ở chỗ này, ta không nhất định chỉ là ngắm cảnh. Thỉnh thoảng đánh vài trận cho vui cũng được. Ánh mắt của Kim Chính Thái chậm rãi quét qua mọi người, trên mặt phát ra một chút ngạo khí. Nhẹ giọng nói, thực lực của thiếu chủ tuyệt đối là không sợ phần lớn người ở đây. Thế nhưng, khiêu chiến ở đây một khi bắt đầu, chỉ có thua trận hoặc phải đánh đủ 10 trận thì mới có thể rời khỏi. Thế nên, thiếu chủ vẫn không nên đánh thì hơn. Vì sao không nên đánh? Thua thì thua, có gì phải sợ chứ? Tuy trong chiến đấu thì không quản sống chết nhưng thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Nếu đánh không lại thì cứ nhận thua là xong, thật ra thì ta thấy. Nếu Kim Huynh có thực lực khiêu chiến thì cứ đánh thôi. Đây là cách tu luyện tốt nhất rồi. Lúc này, hai tròng mắt của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dần hiện lên hai đạo tinh quang, nói. Dương Tiên Sinh nói không sai. Chỉ là thân phận của thiếu chủ khá đặc thù. Một khi đã khiêu chiến tới thần đạo cấp 7 thì những thần đạo cấp 7 liền có thể khiêu chiến. Với thiếu chủ, tuy rằng thiếu chủ nghĩa bạc vân thiên, quảng giao thiên hạ. Nhưng chung quy vẫn có kẻ thù. Chỉ sợ khi biết thiếu chủ khiêu chiến thì sẽ có người xấu bụng. Nhân cơ hội làm bậy, lúc đó thì thiếu chủ không thể cự tuyệt được. Ngân Hỏa trầm giọng nói. À, như vậy sao, là ta suy nghĩ không thấu đáo, ha ha, Kim Huynh. Như vậy thì xem ra loại vô danh tiểu tốt như ta vẫn tự do hơn một chút. Ha ha, Kim Chính Thái mỉm cười, nhưng hai mắt lại phát ra hai đạo tinh quang. Nhìn Dương Thiên Lôi nói, lão đệ, chẳng lẽ là ngươi muốn thử sao? Đương nhiên, nếu đã tới thì lý nào chỉ để ngắm cảnh. Một mình ta ăn no, cả nhà không đói bụng, không có nhiều cố kỵ như Kim Huynh. Ta nghĩ hẳn là sẽ không ai nhằm vào ta. Thế nên, mặc kệ thắng hay thua, đánh mấy trận rồi hãy nói. Trong song mâu của Dương Thiên Lôi lóng lánh chiến ý nồng đậm, nói. Tốt, tốt lắm, ha ha ha, lão đệ ta không thể khiêu chiến. Nhưng ngươi nên thành toàn cho vi huynh, tới lúc đó. Chúng ta nhất định phải giao lưu luận bàn một trận đó. Kim Chính Thái hào khí nói, ánh mắt nhìn về Dương Thiên Lôi càng tăng thêm một phần tán thưởng. Thậm chí mang theo một chút ngưỡng mộ. Nguyên bản hắn cho rằng với tu vi của Dương Thiên Lôi thì chắc là muốn tới tham quan. Dù sao thì thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến như hắn cũng không nhiều. Nhưng không nghĩ tới là, một người tới từ thủy nguyên tinh cằn cỗi như Dương Thiên Lôi lại sở. Hữu hào khí như vậy, hơn nữa Kim Chính Thái khẳng định. Dương Thiên Lôi có năng lực vượt cấp khiêu chiến, bằng không cũng sẽ không sôi nổi như vậy. Không thành vấn đề, tốt lắm, cạn. Cạn, sau khi Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái cụng chai xong. Lại cụng với hai lão giả Ngân Hỏa và Ngân Thủy, ngửa đầu uống cạn. Chỉ là Kim Chính Thái và hai lão giả không uống ngay mà là mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi. Ực ực ực, trong nháy mắt Dương Thiên Lôi liền rót hết một lọ kim ô liệt nhật vào trong bụng, sau đó chùi miệng, nói, đã thật. À, Kim Huynh, vì sao mọi người không uống? Ách, cạn cạn, Kim Chính Thái và hai lão giả cũng vội vàng nâng rượu lên uống cạn. Nhưng nhãn thần nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại mang theo một tia bội phục. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Dương Thiên Lôi căn bản không có chút hiểu biết gì về rượu. Thậm chí còn là lần đầu tiên uống loại này. Hắn lần đầu tiên bước vào tinh vực. Đến từ thủy nguyên tinh cằn cỗi thì làm sao có kim ô liệt nhật mà uống. Kim Chính Thái và hai lão giả vốn tưởng là Dương Thiên Lôi sẽ le lưỡi, thậm chí còn phun ra. Lại cây ết yêu ta sợ phát hiện ra là Dương Thiên Lôi chẳng những không sao, còn nói đã. Chương 476, Kỷ Gia, Kỷ Tiêu Lam. Kim ô liệt nhật là loại rượu mạnh nhất trong tất cả các loại rượu. Ẩn chứa năng lượng kim thuộc tính rất nhiều, tràn ngập sát phạt khí. Tu luyện giả thông thường căn bản không dám uống. Cũng chỉ có những người có thân thể là kim thuộc tính lâu lâu mới uống một chút. Bất quá cũng không dám uống nhiều. Bất quá kim ô liệt nhật cũng là thứ mà độc giác tộc thích nhất. Trời sinh thân thể kim thuộc tính. Khí lực cường đại hơn rất nhiều so với nhân loại. Chỉ có loại rượu mạnh này mới khiến bọn họ thấy đã nghiền. Nhất là vương giả huyết mạch kim giác thú. Trong độc giác tộc lại càng thích. Kim chính thái chính là kim giác thú trong độc giác tộc. Sau khi uống cạn một lọ rượu, nhiệt lực cuồn cuộn liền khuếch tán ra trong cơ thể. Mặc dù là kim chính thái, ngân hỏa, ngân thủy thì sắc mặt cũng đều đỏ ửng. Còn Dương Thiên Lôi thì lại mặt không đổi sắc, dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn kim chính thái nói, kim huynh, nói cho ta biết một chút về vô cực tinh vực có được không, ta mới vào tinh vực. Chưa biết gì nhiều, ha ha. Không vội, không vội, biểu diễn còn chưa bắt đầu, thời gian vẫn còn nhiều. Có thể quen biết với lão đệ ngươi, vì huynh thập phần vui mừng, chúng ta cạn thêm một lọ. Ánh mắt kim chính thái lộ ra vẻ hưng phấn mà nói. Trong những bằng hữu mà hắn đã kết giao, ngoại trừ đệ tử bản tộc ra thì chưa từng gặp được người có thể uống kim ô liệt nhật thả cử với. Hắn, mà người có thể uống cạn một lọ kim ô liệt nhật mà sắc mặt vẫn không đổi chỉ có mỗi mình. Dương Thiên Lôi, người tính tình hào sảng thích uống rượu như hắn làm sao có thể không mừng cho. Được, cạn. Dương Thiên Lôi không nói hai lời, cầm một lọ lên. Cùng với Kim Chính Thái và hai lão giả xong liền ngửa đầu uống cạn lần nữa. Sau khi uống liên tục mỗi người 5-6 lọ thì hai lão giả Ngân Hỏa và Ngân Thủy mặt mũi đã đỏ. Bừng, mặc dù tu vi của hai người cao hơn Kim Chính Thái. Nhưng xét trên mặt huyết thống thì hoàn toàn không thể so với Kim Chính Thái. Uống cạn 5 bình đã là cực hạn của hai người rồi. Nếu không ngừng lại thì chỉ sợ là hai người sẽ bỏ mình tại đương trường. Còn Kim Chính Thái thì mặt mũi cũng đỏ bừng, bất quá thần tình lại càng trở nên hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại càng thêm vẻ tỉnh táo. Dương Thiên Lôi thì trái lại, cái tên gia hỏa biến thái này, cư nhiên mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ là mỗi lần uống cạn một lọ thì hắn lại hô to đã lắm một tiếng, kim ô liệt nhật. Tuy rằng không có chân quý như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Nhưng độ mạnh của nó cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất. Đúng là khiến Dương Thiên Lôi uống vô cùng thoải mái. Mỗi một lọ sau khi uống vào bụng đều sẽ cảm giác huyết mạch toàn thân sôi sục. Có một loại xung động nhiệt huyết dâng trào. Đến đi, cạn tiếp. Kim Chính Thái hưng phấn nói. Thiếu chủ, Dương Tiên Sinh, ta và Ngân Thủy đã không uống nổi nữa. Nếu uống nữa thì sẽ không chịu nổi đâu. Hai người cứ tiếp tục uống đi. Ngân Hỏa trầm giọng nói. Chức trách của bọn họ là bảo vệ Kim Chính Thái, đương nhiên không thể uống nhiều. Ân, các người sao cũng được. Tới đây, Kim Huynh, ngày hôm nay uống thật thống khoái. Chúng ta một hơi uống cạn rồi. Ta vẫn chờ Kim Huynh kể chuyện của vô cực tinh vực và tu luyện. Giới cho ta nghe đây. Dương Thiên Lôi với tay cầm lấy một lọ rồi nói. Ách, lão đệ, Vi Huynh ta chịu thua rồi. Uống thêm một vài bình thì không sao, một hơi uống cạn thì khụ. Sợ rằng Vi Huynh sẽ ngất tại đây mất. Kim Chính Thái vốn đang nghĩ tiếp tục uống cạn với Dương Thiên Lôi. Dù sao thì tuy rằng Dương Thiên Lôi mặt không đổi sắc. Nhưng cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi khoác sao cả. Rất nhiều người khi uống đều không đỏ mặt nhưng vẫn cứ say. Thế nên Kim Chính Thái rốt cuộc cũng không rõ Dương Thiên Lôi sâu cạn thế nào. Nhưng Dương Thiên Lôi vừa nói như vậy thì Kim Chính Thái còn làm thế nào được nữa. Vậy chẳng phải tự tìm họa sao? Vậy sao, vậy thì tùy Kim Huynh vậy. Chúng ta chậm rãi uống vừa trò chuyện. Ừ, cứ như vậy đi. Ha ha ha, lão đệ, ngươi vậy mà khiến Vi Huynh bất ngờ quá. Có thể quen biết ngươi thật sự là một chuyện vui lớn trong đời người. Vi Huynh hiện tại liền kể cho ngươi nghe. Kim Chính Thái cầm lên một lọ rượu cùng với Dương Thiên Lôi, uống một hớp. Liền bắt đầu kể cho Dương Thiên Lôi nghe về vô cực tinh vực. Còn Dương Thiên Lôi thì cũng cầm lọ rượu lên nhấp một ngụm, vừa nghe vừa uống. Cứ nốc ừng ực như thế, một hồi liền đặt lọ không xuống. Ra vẻ nghe rất chăm chú, tiện tay lại cầm lên một lọ nữa, lại uống ừng ực. Cứ như đang uống nước lã vậy, thi thoảng mới lên tiếng hỏi Kim Chính Thái vài câu. Rượu ngon như vậy, tên này đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng ai bảo ta ra mặt dày làm gì, huống chi ta là tên nhà quê tới từ chốn thâm sơn cùng cốc. Có gì mà phải ngại? Nói như vậy, kỷ gia tại vô cực tinh vực chắc chắn là gia tộc đứng thứ hai rồi. Ân, xem như là vậy, bất quá mấy năm gần đây, mạnh gia lại càng áp chế kỷ gia hơn nữa. Tuy rằng cũng chưa tới mức khai chiến, nhưng chuyện tranh giành tài nguyên và thế lực trên địa bàn đã xảy ra rồi. May là quan hệ giữa Kỷ gia, Triệu gia và Trần gia khá thân thiết. Tạm thời vẫn còn liền một thể, miễn cưỡng cũng có thể chống lại Long gia và Mạnh gia. Nếu như có một ngày quan hệ giữa Triệu gia, Kỷ gia và Trần gia tan vỡ thì sợ là không được vài năm thì toàn bộ Vô Cực tinh vực sẽ thật sự nằm trong tay của Mạnh gia. Ách, lão đệ, ngươi không sao chứ? Ân, sao cơ? Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc. Người uống kim ô liệt nhật chắc là sẽ không phải là không có cảm giác gì đấy chứ? Kim Chính Thái và hai lão giả đều trừng mắt thật lớn nhìn Dương Thiên Lôi đã uống hơn 11 lọ, hỏi. Có chứ, cảm thấy rất đã. Rượu ngon như vậy, tại nguyên thủy tinh của bọn ta chưa thấy bao giờ, ha ha. Thật là khiến Kim Huynh chê cười rồi. Kim Huynh, quan hệ giữa Mạnh gia và Long gia là thế nào? Kim Chính Thái nghe Dương Thiên Lôi nói liền ngẩn ra một lúc rồi mới nói. Quan hệ giữa Mạnh gia và Long gia, so với Trần gia, Triệu gia và Kỷ gia thì bền chắc hơn nhiều. Bởi vì Mạnh gia và Long gia chỉ có liên minh thì mới có thể xuất ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mạnh gia kỳ thực chính là hậu duệ của Bỉ Môn và nhân loại. Trời sinh thần lực và khí lực còn cường hãn hơn Kra độc giác tộc của bọn ta. Thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa còn sở hữu trí tuệ của nhân loại. Kim Chính Thái dừng lại như để lấy giọng rồi lại tiếp. Còn Long gia thì là hậu duệ của viễn cổ Long tộc, cũng cường đại không gì sánh được. Một khí hóa thành bản thể là rồng thì mạnh không thua gì Mạnh gia. Mà Mạnh gia và Long gia đã thông hôn nhiều lần, cường cường kết hợp. Đồng thời qua nghìn vạn năm nay đã kết hợp được một loại kỹ thuật chiến đấu. Chúng ta gọi đó là Long kỵ sĩ, phi thường cường đại, một người một rồng. Bình thường đều có thể chiến thắng được 10 tên cao thủ cùng cấp liên thủ. Tại tinh vực đó, bọn họ là vô địch. Không giấu gì lão đệ, độc giác tộc chúng ta tuy là bá chủ của Minh Vương tinh vực, nhưng cũng không dám đắc tội Long gia và Mạnh gia. Về phần Kỷ gia, Triệu gia và Trần gia thì tuy rằng bọn ta vẫn kém hơn một chút, nhưng cũng không sợ gì cả. Lợi hại thật, không ngờ gia tộc của Kim Huynh cư nhiên lại cường đại như vậy. Ha ha, kỳ thực, mỗi gia tộc cường đại trong mỗi tinh vực cũng không hề yếu. Vấn đề đó là ở tinh vực của mình. Nhưng sau khi ra khỏi tinh vực của mình thì chỉ có Vô Cực tinh vực mới là cường giả thật sự. Thế nên, ngũ đại gia tộc trong Vô Cực tinh vực. Còn độc giác tộc bọn ta rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng đầu trong những gia tộc hạng 2 mà thôi. Vì huynh du lịch bấy lâu, đều chưa từng tới Vô Cực tinh vực bao giờ, bất quá. Không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được đệ tử của ngũ đại gia tộc cùng một lúc. Cũng coi như có thể để chúng ta xem thử xem rốt cuộc ngũ đại gia tộc có chỗ nào bất phàm. Hoan nghênh đệ tử của Vô Cực tinh vực Kỷ gia, Triệu gia, Trần gia đã tới. Đúng lúc này, trong quán rượu bỗng nhiên truyền tới một thanh âm tràn ngập cung kính. Trong nháy mắt, tất cả những pháp khí đăng quang trong quán rượu đều tập trung vào chỗ cửa. Hơn 10 người tuấn nam tịnh nữ thần tình hờ hững, khí độ bất phàm liền xuất hiện. Chậm rãi đi vào trong quán rượu trước mắt ánh của mọi người. Một loạt cô nương nhất thời khom người hành lễ, giống như đang nghênh tiếp đại nhân vật vậy. Vô cùng cung kính, còn một người trung niên quản sự thì cúi đầu. Khom lưng dắt hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ kia chậm rãi đi tới cái bàn lớn gần sân khấu nhất. Sở giữa quán rượu, Dương Thiên Lôi, Kim Chính Thái cùng với hai lão giả cũng hướng ánh mắt nhìn về phía đám người của tam đại gia tộc. Tuổi của mỗi người nhìn qua cũng không lớn lắm. Rõ ràng là nhỏ hơn Kim Chính Thái. Nhưng hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ này đều sở hữu tu vi thần đạo cấp 6 đỉnh phong chi. Cảnh, lẽ nào bọn họ cũng là tới tham quan sao? Tuyệt đối không phải. Nếu như ta đoán không lầm thì bọn họ nhất định là tới tham gia thi đấu tự do khiêu chiến rồi. Tam đại gia tộc của Vô Cực tinh vực sao có thể chỉ tới tham quan được chứ? Không sai, ta mới từ Vô Cực tinh vực qua đây, ngũ đại gia tộc đều đã tới. Hơn nữa người tới đều là đệ tử trẻ tuổi thần đạo cấp 6. Có người nói là hai phe bọn họ vì tranh giành quyền sở hữu một tinh cầu hoang vu vừa xuất hiện ở Vô Cực tinh vực, tranh giành quyền sở hữu. Vậy tại sao lại tới đây? Ha ha, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Bọn họ cần dùng mấy đệ tử trẻ tuổi có thực lực thấp để quyết định thắng bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói là nếu ai trong ngũ đại gia tộc có thể đạt được vị trí tổng lôi chủ ở tinh cầu số 1. Trong vòng 3 tháng thì tinh cầu kia sẽ thuộc về gia tộc của người đó. Bọn họ bất quá chỉ là thần đạo cấp 6 mà thôi, tinh cầu số 1. Đa phần đều là sân khấu của tu luyện giả thần đạo cấp 7 kia mà. Lão đệ, ngươi nhỏ tiếng một chút. Ngũ địa gia tộc của Vô Cực tinh vực cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề. Đúng lúc này, chóp đám người liền truyền tới những tiếng xì xào bàn tán. Ngay lúc người của tam đại gia tộc đăng tràng thì Dương Thiên Lôi đã phóng xuất thần thức nhất. Thời nghe rõ mồn một. Đương nhiên, tiếng xì xào bàn tán của Đam Sơn Guê này cũng không chạy khỏi tai của đám người tam đại gia tộc, chỉ là bọn họ đều cười nhạt một tiếng. Không chút phật lòng. Các vị, tại hạ Kỳ Tiêu Lam, tất cả mọi chi phí hôm nay đều do ta mời. Mọi người cứ uống thoải mái. Hy vọng xua này mọi người có thể cổ vũ trợ uy. Một gã thiếu niên phong thần tuấn lãng trong 10 người phát ra khí tức. Quanh thân phảng phất như sở hữu một loại phong phạm vương giả tự nhiên. Mỉm cười ôm quyền nói với mọi người. Được lắm, đa tạ, nhất định sẽ cổ vũ. Người trong quán rượu nhất thời đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Cũng lớn tiếng hô lại làm màu. Có thể khẳng định chính là lần này Kỳ Tiêu Lam lần này đã có được hảo cảm của phần lớn người. Trong quán rượu, phải biết rằng một câu uống thoải mái. Kia là hùng hồn tới cỡ nào, tu luyện giả trong quán rượu ngoại trừ Dương Thiên Lôi và Kim Chính. Thái gia thì tuyệt đại đa số tu luyện giả đều có tu vi thần đạo cấp 7 đỉnh phong chi cảnh. Nhưng sợ rằng có thể uống thoải mái ở đây, ngoại trừ Kim Chính thái gia thì chẳng còn ai. Vài lọ rượu xa hoa đã có giá cả nghìn vạn thuần dương đan rồi. Một lâu kim ô liệt nhật mà Kim Chính thái chọn cũng phải 800 vạn thuần dương đan. Có thể tưởng tượng được mấy trăm tên tu luyện giả trong quán rượu này mà uống thả cửa thì tổng. Chi phí phải nhiều tới mức nào? Không thể nghi ngờ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là một con số không tưởng, một câu. Nói động lòng người như vậy cứ nhẹ nhàng được thốt nên. Ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một chút. Loại khí độ và thần tình này, cho dù là Dương Thiên Lôi nhìn thấy cũng nhịn không được mà âm. Thầm khen một câu trong lòng, đệ tử đại gia quả nhiên không giống người thường. Lợi hại thật, Kim Chính Thái cũng thầm khen. Chính mình tuy rằng cũng xuất thủ hào sảng, nhưng cũng chỉ với người mà mình thích mà thôi. Những người khác thì còn lâu hắn mới làm. Nhưng Kỳ Tiêu Lam chỉ vung nhẹ tay một cái. Chỉ cần điểm này cũng đủ để Kim Chính Thái nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thiếu chủ, đệ tử của tam đại gia tộc quả nhiên không đơn giản. Nhất là Kỳ Tiêu Lam kia, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng ngay cả ta cũng cảm thấy kinh khủng. Ngân Hòa thấp giọng nói. Vậy sao? Vậy mới đúng chứ? Vậy thì chắc đệ tử của Mạnh gia và Long gia tuyệt đối cũng sẽ. Không kém chút nào, nói không chừng còn mạnh hơn ấy chứ. Thần sắc của Kim Chính Thái mang theo một tia hưng phấn. Nhãn thần nóng rực nhìn về phía đệ tử của tam đại gia tộc. Bỗng nhiên quay đầu lại nói với Dương Thiên Lôi, lão đệ. Chi phí của chúng ta đêm nay rất cao, uống rượu miễn phí của người ta thì ngại quá. Hay là chúng ta tới kính vài chén chứ nhỉ? Chúng ta cũng kết bạn với đệ tử của tam đại gia tộc tăng thêm kiến thức. Chương 477, mời rượu. Ách, Kim Huynh đi là được rồi. Ta đi theo không hay lắm. Được Kim Huynh để mắt, người khác chưa chắc gì đã muốn kết giao với loại tiểu nhân vật như ta. Người nói bậy gì vậy hả? Lão đệ ngươi hiện tại tuy rằng không có địa vị gì. Nhưng trăm ngàn năm sau, nhất định cũng là nhân vật hùng cứ một phương tại tu luyện giới. Ai dám kinh thường ngươi? Chỉ sợ bọn họ lôi kéo ngươi còn không kịp, thực không dám giấu gì. Huynh đệ ta cũng muốn lôi kéo ngươi gia nhập Minh Vương tinh vực của bọn ta đây. Hụ, Kim Huynh, ta thật không đi đâu. Huynh đi đi, Dương Thiên Lôi kiên quyết nói. Nếu như không có quan hệ của mẫu thân thì hắn đương nhiên không ngại kết bạn một phen. Chỉ ít nơi nào không có mấy mỹ nữ cũng được. Tuy Renacuop không dự định tán gái, nhưng quen biết với hai mỹ nữ cũng không sao cả. Đám tử hàm muội muội không có ở đây, ăn no bụng nhìn no mắt cũng không phải không tốt. Hơn nữa Dương Thiên Lôi cũng mơ hồ nghĩ. Chính mình có thể tới được hỗn loạn tinh vực hoàn toàn đều là do mẫu thân của hắn bày mưu đạt. Kế, lúc đó cũng không rõ, nhưng hiện tại nghĩ lại. Lúc mẫu thân muốn mang chúng nữ bên người mình đi, đồng thời để hắn bắt đầu du lịch tinh không? Nhưng lại làm như vô tình nêu ra kiến nghị vài chỗ nên đi. Quan trọng nhất là còn nói hỗn loạn tinh vực là nơi rất tốt, không hề nghi ngờ. Hy vọng ban đầu của mẫu thân chính là muốn mình tới hỗn loạn tinh vực. Đồng thời, mẫu thân cũng đã sớm nói. Trước khi nàng không cho phép hắn để lộ thân phận thì tuyệt đối không thể nói ra bản thân có. Bất kỳ liên quan gì với Kỷ gia. Đây chứng minh điều gì, nói rõ Kỷ Nhạ Yên dường như đã sớm đoán ra là Dương Thiên Lôi và người của Kỷ gia sẽ sớm gặp mặt, hơn nữa cũng không cho phép hắn để lộ thân phận, tuy rằng không biết mục đích của mẫu thân là gì, nhưng Dương Thiên Lôi tin là mẫu thân sẽ không làm hại mình. Thế nên, không thể nào không nghe được. Giờ khắc này, đương nhiên không thể đi kính rượu cùng Kim Chính Thái được. Được rồi, ta đi kính rượu một mình cũng được. Kim Chính Thái thấy Dương Thiên Lôi không muốn đi nên cũng không miễn cưỡng tiếp nữa. Bản thân mang theo một lọ kim ô liệt nhật đi qua đó. Đúng lúc này, màn biểu diễn trên sân khấu cũng chính thức bắt đầu, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng thật ra không có gì khác với thế tục giới cả. Bất quá là đẳng cấp của mấy người cao hơn mà thôi. Mẹ nó, tùy tiện một tiểu muội khiêu vũ cũng là thần đạo cương giả. Cấp bậc có thể không cao hơn được sao? Hơn nữa, cũng không hoàn toàn là nhân loại, mỹ nữ có cánh dài, mỹ nữ hồ tộc có đuôi. Tinh linh mỹ nữ có tai dài nhọn, vân vân đều có cả. Những người như vậy, tùy tiện ném một người tới thủy nguyên tinh đều là cực kỳ quý hiếm. Nhưng ở chỗ này cũng chỉ là một người ca múa mà thôi. Khác biệt quá lớn, quả thật không cách nào hình dung được. Hơn nữa Dương Thiên Lôi phát hiện, nhân viên phục vụ trong quán rượu này cũng không có ai thấp hơn cảnh giới thần đạo cả. Để Dương Thiên Lôi cảm thấy mình thật sự là một tên quê mùa, chẳng có chút phân lượng nào. Đặc sắc của thế giới này càng vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Nhanh như vậy đã động sắc tâm rồi sao? Đừng quên ngươi đã hứa gì với đám người Tử Hàm. Đúng là một tên đại sắc lang. Ngay lúc Dương Thiên Lôi đang nhìn chằm chằm vào một mỹ nữ có đôi cánh trắng muốt, dáng người thon gọn nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ đang nhảy múa tới mức chảy cả nước miếng thì thanh âm của Lăng Hy bỗng nhiên vang lên trong đầu của hắn. Ách, nói gì vậy hả? Ca chỉ là thấy bọn họ múa đẹp quá mà thôi chứ nào có động sắc tâm. Bất quá, Lăng Hy, thiếu nữ có cánh này là yêu quái gì vậy? Dương Thiên Lôi nói với vẻ ngay thẳng. Tìm cách áp chế mấy suy nghĩ xấu xa trong nội tâm của mình xuống, mẹ nó. Vừa thấy thiếu nữ này thì người Anhem này lập tức cảm thấy nhân thú cũng không tới nổi nào. Nha, người ta cũng coi như là người mà, hơn nữa còn có trí tuệ của con người. Sao có thể coi là thú được? Nhất là nữ hài có cặp cánh dài này. Bộ dáng quả thật giống hệt thiên sứ. Cặp song phong như ẩn như hiện, eo thon mảnh khảnh, bờ mông đẫy đà. Khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng nhiệt huyết sôi trào. Yêu quái, ta thấy ngươi giống như là cả yêu quái cũng muốn ăn chứ gì. Hừ, Lăng Hy bất mãn nói. Được rồi, Lăng Hy, bản tính của ca mà ngươi còn không biết sao. Ca chỉ loạn tưởng một chút thôi, ngươi đừng tưởng thật. Chỉ cần buổi tối ngươi cho ca ôm ngủ một chút là ca bảo đảm là cái gì cũng không nghĩ. Phi, đừng có mơ. Ta mới sẽ không cho tên đại sắc lang như ngươi ôm. Phiền muốn chết, ta còn bế quan tu luyện nữa. Không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Lăng Hy nói xong liền trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong Minh Huyền Bảo Khố. Tức giận đi bầu bạn với Tiểu Bạch. Ách, Lăng Hy muội muội đang ghen sao, hắc hắc. Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này. Cảm giác được Lăng Hy hoàn toàn che giấu khí tức của mình thì không hề lo lắng chút nào. Ngược lại còn thêm đắc ý nữa, phiền muốn chết, đây không phải ghen thì là gì. Thanh tĩnh Lưu Ly Bình là chỗ dựa lớn nhất của Dương Thiên Lôi hiện giờ, thế nên tạm thời Dương Thiên Lôi không dám làm gì bậy bạ với Lăng Hy. Trừ việc đó ra thì còn có một nguyên nhân. Đó chính là theo như lời Lăng Hy nói thì nếu như có ngày nàng ta cùng với người sống làm ra bất kỳ chuyện kiều diễm gì, rốt cuộc sẽ sinh ra chuyện gì ngay cả chính nàng ta cũng không biết. Thế nên Dương Thiên Lôi cũng không dám mạo hiểm phiêu lưu. Bằng không thì lấy tính cách bỉ ổi của hắn thì sao có thể giữ yên tay chân. Không làm bất kỳ chuyện gì cho được. Nếu như tới lúc tu vi của người này đủ để nắm tất cả thanh tĩnh Lưu Ly Bình trong tay thì bảo đảm Lăng Hy muội muội sẽ không còn tiêu sái như vậy nữa rồi. Sợ rằng mỗi ngày đều phải đối mặt với sự quấy rầy của cái tên vô sỉ này. Người tới kính rượu rất nhiều, thế nhưng có thể ở lúc kính rượu được mời ngồi lại cũng chỉ có mỗi mình Kim Chính Thái. Kim Chính Thái, thiếu chủ của Minh Vương Tinh Vực. Phụ thân của hắn là người nắm trong tay toàn bộ sự tồn tại của Minh Vương Tinh Vực. Là một nhân vật thuộc cấp lão đại thật sự. Cũng giống như lời Kim Chính Thái đã nói. Gia tộc của bọn họ tuyệt đối là gia tộc đứng đầu trong những gia tộc hạng hai. Ở Minh Vương Tinh Vực thì dù là Kỷ gia, Triệu gia hay Trần gia, bọn họ đều không sợ chút nào. Thân phận của hắn cùng với thế lực phía sau như vậy. Cho dù là tam đại gia tộc cũng không dám xem nhẹ. Kim Huynh, lần này ngươi tới chỉ là tham quan thôi sao? Sau khi Kim Chính Thái và 12 vị đệ tử của tam đại gia tộc giới thiệu xong thì Kỷ Tiêu Lam nhìn Kim Chính Thái hỏi. Kỷ Huynh, thật ra ta cũng muốn đánh vài trận nhưng chỉ sợ có kẻ thù nhân cơ hội giở trò. Nếu vậy thì hỏng việc mất. Thế nên, ta chỉ muốn xem các người đánh mà thôi. Mấy đại gia tộc các ngươi tự nhiên không sợ có người âm thầm đánh lén. Kim Chính Thái mỉm cười nói. Ha ha, Kim mà không đánh thì chúng ta có thể tiết kiệm không ít khí lực, đa tạ huynh. Một thiếu niên có thân hình cao lớn trong đó quay sang Kim Chính Thái nói, tới, Kim huynh. Ta kính ngươi một lọ. Cạn, thiếu niên này là Triệu Nguyên của Triệu gia. Rõ ràng là người giỏi uống rượu. Nếu như là lúc thường thì Kim Chính Thái đương nhiên là một hơi uống cạn. Nhưng đã uống mấy lọ Kim Ô Liệt Nhật với Dương Thiên Lôi. Sau khi tới đây lại kính rượu 12 người, đã sớm uống sạch một lọ Kim Ô Liệt Nhật. Kỷ Tiêu Lam lại kêu thêm 10 bình Kim Ô Liệt Nhật. Mặc dù là thể chất như hắn đi nữa thì lúc này đây cũng khó mà tiếp tục uống cạn được nữa. Kim Chính Thái nhìn về Dương Thiên Lôi ở phía xa đang mãi mê coi ca múc. Vẫn cứ nốc Kim Ô Liệt Nhật ừng ực như trước, trong lòng nhất thời có chút ngưỡng mộ và đố kỵ. Nhịn không được liền nói, Triệu huynh à, ta vừa mới uống 8 lọ Kim Ô Liệt Nhật với một vị hảo huynh đệ. Tới bây giờ đã uống hơn 10 lọ rồi, thật sự là không uống nổi nữa. Chúng ta cứ tùy ý đi nhé. Lời này vừa nói ra thì trong lòng Kim Chính Thái liền phiền muộn. Từ xưa tới giờ hắn có bao giờ xấu hổ như vậy đâu. Không phải chứ, Kim huynh, ta nghe nói Kim huynh là huyết mạch vương giả của độc giác tộc. Còn có người có thể khiến Kim huynh uống thành như vậy sao? Ha ha, vị huynh đệ kia của ta cũng không phải người bình thường. Ta chỉ có thể tự thẹn không bằng, các vị nhìn xem. Kim Chính Thái vừa nói vừa đưa tay chỉ về. Phía Dương Thiên Lôi đang nhàn nhã xem ca múa, uống Kim Ô Liệt Nhật, nói. Người này sau khi cùng uống hết 8 lọ với ta liền tự rót tự uống. Bây giờ sợ là đã uống hơn 20 bình rồi. Còn có vẻ như chẳng có chút phản ứng gì, huynh đệ. Ta có muốn không phục cũng không được. À, 12 đệ tử của tam đại gia tộc nhìn sáng Dương Thiên Lôi, nhất thời kinh hãi. Trong lòng nhịn không được thầm tán thưởng. Chỉ cần khí tức từ trên người Dương Thiên Lôi cũng đủ để cho bọn họ cảm ứng được sức mạnh của Dương Thiên Lôi, mà vẻ ngoài và khí tức sinh mệnh nồng đậm vô cùng trên người Dương Thiên Lôi. Càng khiến họ thêm kinh ngạc hơn nữa, mặc kệ là nhìn từ phương diện nào đi nữa. Tuổi tác của Dương Thiên Lôi chỉ sợ là còn nhỏ hơn cả bọn họ. Kim huynh, vị huynh đệ này không biết là thiên tài đệ tử của gia tộc nào. Không bằng, gọi hắn tới đây cho các huynh đệ cùng làm quen đi. Oa, lúc mọi người ở bên này đang nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi thì người anh em này bỗng nhìn thấy mỹ nữ cánh trắng bay lên trời, cái váy vốn đã ngắn, nhất thời càng lộ rõ chỗ kia. Khiến cho người anh em này nhất thời hưng phấn mở to mắt ra nhìn, vẻ mặt loạn. Nhịn không được mà vỗ tay liên hồi. Lăng Hy đi rồi, người anh em này cũng hoàn toàn chẳng cần cố kỵ gì nữa. Khôi phục bản tính bỉ ổi của hắn. Khụ khụ, Kim Chính Thái thiếu chút nữa phun rượu trong miệng ra, vội vàng nói. Vị huynh đệ này của ta lần đầu tiên du lịch tinh không, là một gã võ sĩ điển hình. Chưa từng tới những nơi thế này, nên, xin các vị đừng chê cười. Sao lại chê, thực sắc tính dã, không sao cả. Triệu Nguyên ta thích, Kim huynh, gọi vị huynh đệ đó tới đây đi, để huynh đệ làm quen với hắn, uống một bữa cho đã. Yên tâm, ta cũng đổi qua uống Kim Ô Liệt Nhật, nhất định không chiếm tiện nghi đâu. Kỷ Tiêu Lam cũng muốn Kim Chính Thái mời Dương Thiên Lôi tới giống như Triệu Nguyên. Mà ánh mắt của 4 thiếu nữ cũng đã từ trên người Dương Thiên Lôi rời lại. Khôi phục vẻ hờ hững như cũ. Các nàng từ nhỏ tới lớn đều lớn lên trong đại gia tộc. Đương nhiên khinh thường loại nam nhân ngay cả nhìn thấy nữ tử trong quán rượu mà cũng động sắc. Tâm, được rồi, ta sẽ thử xem sao. Bất quá tính cách của vị huynh đệ này của ta hơi quái dị. Khi hắn tới, mọi người không nên hỏi tới xuất thân của hắn. À, xuất thân của hắn thần bí như vậy sao? Kia cũng không phải, chỉ là anh hùng không hỏi xuất thân. Hẳn là mọi người đều rõ. Kim Chính Thái khéo léo nói. Ha ha ha, được rồi, Kim huynh cứ gọi đi. Cái gì? Đi đi mà, Vi huynh đã mất hết cả mặt mũi rồi. Ngươi cần phải giúp Vi huynh giữ chút thể diện đi. Ngươi xem, bọn họ muốn bắt chuyện với ngươi đó. Kim Chính Thái mặt mũi đỏ bừng, phun ra toàn mùi rượu, liên tục nàn nì Dương Thiên Lôi. Giống như ngay cả cái sừng trên đầu của hắn cũng đã nhiễm hồng vậy. Hiển nhiên là thật sự không thể uống nữa. Nghe Kim Chính Thái nói vậy, ánh mắt của Dương Thiên Lôi cũng nhìn sang mấy đệ tử của tam đại gia tộc, phát hiện có một người cao to đã đứng lên, giơ cao chén rượu nhìn về phía mình. Ánh mắt đầy vẻ thân thiện mà Kỷ Tiêu Lam cũng đã quay sang mỉm cười nhìn mình xác nhận. Những người khác cũng đều nhìn hắn. Lúc này, nếu Dương Thiên Lôi không đồng ý thì cũng không được. Chỉ có thể quay sang hai người gật đầu, chậm rãi đứng lên. bị Kim Chính Thái nắm tay kéo tới chỗ của Tam Đại gia tộc. Lão đệ, ta giới thiệu cho ngươi biết, vị này là Kỷ huynh, ngươi đã biết rồi. Vị này chính là Triệu Nguyên, Triệu huynh. Vị này là Trần Thiến, Trần tiểu thư. Vị này là Kỷ Tiêu Mặc, Kỷ huynh đệ. Rất nhanh, Kim Chính Thái liền giới thiệu qua một lượt tất cả mọi người cho Dương Thiên Lôi biết. Vị này chính là huynh đệ của ta, Dương Thiên Lôi. Dương huynh đệ, không nói hai lời, chúng ta cạn một chén trước đã. Triệu Nguyên dường như phi thường thích Dương Thiên Lôi, thần tình. Lời nói đều mang theo một tia phi thường thân thiết. Cũng mang theo một tia khí tức biêu hãn giống như thân hình của hắn, nhưng cũng rất hào sảng. Được, Triệu huynh, cạn. Sau khi hai người uống cạn một lọ thì thông qua sự giới thiệu của Kim Chính Thái, Dương Thiên Lôi cũng biết rõ những người đang ngồi đây ai quan trọng hơn. Rất sảng khoái mà mời Kỷ Tiêu Lam một lọ, sau đó lại tới Trần Thiến. Bất quá Trần Thiến chỉ là nhấp môi một chút cho có mà thôi. Biểu hiện tương đối hờ hững, ra vẻ không quan tâm với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi cũng không hề phật lòng. Chỉ là ánh mắt bỉ ổi lại liếc qua thân người của Trần Thiến một cái. Sau đó lại kính mỗi người một chén. Chương 478, Thiếu nữ Thiên Nga tộc. Kim Ô Liệt Nhật có thể coi là rượu mạnh nhất trong thiên hạ. Người anh em này lại một hơi một bình, mỗi bình đều uống cạn. Mới tới nơi đã nốc bốn bình. Dương huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, không biết có nên hay không? Đúng lúc này, Kỷ Tiêu Lam mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Khí độ, thần tình, cũng không có vẻ kiêu căng của đệ tử đại gia tộc. Chỉ mỗi điểm ấy cũng đủ để Dương Thiên Lôi có hảo cảm với đệ tử Kỷ gia. Kỷ huynh, có gì thì cứ việc hỏi, ta cũng không quá để ý tiểu tiết đâu. Dương Thiên Lôi nói, tiện tay lại cầm thêm một bình rượu lên, một hơi uống cạn. Kim Chính Thái nhìn thấy thì toàn thân liền run lên, vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Dương huynh đệ năm nay đã bao nhiêu tuổi? Trong mắt của Kỷ Tiêu Lam ẩn chứa một tia tinh quang, hỏi với vẻ hỏi với bạch. Mà lúc hắn hỏi ra lời này thì bao gồm cả Kim Chính Thái. Ánh mắt đều dồn cả về phía Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều rất quan tâm tới tuổi tác của Dương Thiên Lôi. Dù sao thì người ở đây đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi đương thời. Hoặc ít hoặc nhiều đều có tâm ganh đua so bì. 30 rồi, Dương Thiên Lôi không chút do dự mà khai man tuổi. Kỳ thực tuổi của cái tên này tới bây giờ cũng chỉ là 19 mà thôi. Tại trước mặt những thiếu niên thiên tài ngạo khí đã ăn vào tận xương thế này. Tuy Dương Thiên Lôi cũng không ngại nói ra tuổi thật miễn cho bị người ta coi thường. Nhưng nếu nói 20 thì tổng cảm giác không hợp với tuổi thật của mình, hai đời cộng lại. Ít nhất cũng hơn 30 rồi. Nói 30 tuổi cũng không coi là nhiều, tam thập nhi lập. Trung quy cũng dễ nghe một chút. Thế nhưng, để Dương Thiên Lôi không ngờ tới chính là lời này của hắn vừa nói ra thì Kim Chính Thái và Triệu Nguyên đang uống rượu liền trực tiếp phun ra. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn cũng tràn ngập vẻ cây ếch yêu ta sợ và không dám tin. Anh hùng không hỏi xuất thân, lời nói vừa rồi của Kim Chính Thái không thể nghi ngờ liền chứng. Minh Dương Thiên Lôi không phải đệ tử thế gia. Đây làm sao có thể khiến bọn họ không cây ếch yêu ta sợ cho được. Cái tên Dương Thiên Lôi nhà quê này đúng là quê thật. Vừa mới bước chân vào tinh không như hắn cũng giống như bà ngoại bước vào đại quan viên vậy. Kiến thức thật sự là quá ít. Bởi vì người Anhem này thật sự là đã bị sự cường đại của tinh không làm cho chấn kinh rồi, một người bán hàng của người ta cũng là cao thủ thần đạo. Đây là khái niệm gì chứ? Thế nên, theo như hắn nghĩ thì tuổi của Kim Chính Thái và đám người Kỷ Tiêu Lam chắc cũng tầm mình. Thậm chí còn có người nhỏ hơn. Nhưng hắn lại không biết là hắn đã đánh giá mọi người quá cao rồi. Bao gồm cả Kim Chính Thái và Kỷ Tiêu Lam trong đó. Tuy mỗi người bọn họ thoạt nhìn đều cực kỳ trẻ tuổi. Hơn nữa, sinh mệnh tinh nguyện cũng hùng hồn không gì sánh được, nhưng trên thực tế. Chỉ là do bọn họ tấn cấp tiên thiên cấp 5 sớm, bảo lưu lại dung mạo khi còn trẻ mà thôi. Chứ tuổi thật thì cho dù là thiên tài đứng đầu trong cả bọn như Kỷ Tiêu Lam cũng đã gần 30. Rồi, nói cách khác, trong đám người ở đây. Ngoại trừ loại thiên tài tuyệt thế như Kỷ Tiêu Lam ra thì Dương Thiên Lôi là người nhỏ tuổi. Nhất 30 tuổi đã là thần đọa cấp 6 đỉnh phong, đây là khái niệm gì chứ? Thả tới bất kỳ tinh vực nào, nhất định cũng được tính là thiên tài. Huynh đệ, ngươi thật sự 30 sao? Kim Chính Thái ngồi bên cạnh Dương Thiên Lôi hỏi với vẻ vô cùng cây ếch yêu ta sợ. Ừ, thật sự là vậy. Lợi hại, xem ra Dương Thiên Lôi nhất định có được cơ duyên và vận khí cực lớn. Tới, Kỷ Tiêu Lam ta kính ngươi một chén. Hai tròng mắt của Kỷ Tiêu Lam phát ra quang mang coi trọng thật sự, trầm giọng nói. hơn nữa cũng kính cạn trước. Có Kỷ Tiêu Lam dẫn đầu, đám người Triệu Nguyên sau đó cũng nối tiếp. Mặc dù là có chút khinh thường vẻ mặt hám gái vừa rồi của Dương Thiên Lôi, nhưng tứ nữ Triệu Thiến cũng kính Dương Thiên Lôi một chén. Dương Thiên Lôi cầm lấy rượu ngon, hơn nữa còn là rượu ngon mấy trăm có khi cả ngàn vạn thuần dương đan một lọ. Còn khách khí làm gì? Vẫn như cũ, ai tới cũng không hề cự tuyệt, mỗi bình đều uống cạn. Triệu Nguyên thấy tình thế như vậy, chỉ có thể cười khổ đưa mắt nhìn nhau với Kim Chính Thái. Nào còn dám liều mạng mời rượu nữa. Một lúc lâu sau, Kỷ Tiêu Lam suy nghĩ tới ngày mai đã bắt đầu chiến đấu nên đưa ra gợi ý trở về, đi cùng với đám người Kim Chính Thái và Dương Thiên Lôi trở về khách phòng. Sau khi biết được nơi ở của hai người xong, Kỷ Tiêu Lam liền không nói hai lời. Liền nhường ra hai gian phòng đế vương cho bọn họ. Đêm đó, khách sạn Huyễn Hải nổi danh cùng với hỗn loạn khách sạn cũng phi thường náo nhiệt. Mạnh gia, Long gia hai đại gia tộc cũng tới hơn 12 người đệ tử. Hơn nữa còn là 6 nam 6 nữ. Những người này đương nhiên là nhân tài kiệt xuất của Long gia. Và Mạnh gia, hơn nữa còn là đối tượng được bồi dưỡng theo hướng Long kỵ sĩ, bất quá giống nhau là bọn họ cũng tới quán rượu. Cũng không ngồi có đôi có cặp cùng một chỗ, hiển nhiên còn ở vào ma hợp kỳ. Cũng không hề xác định đối tượng của mình. Bất quá, khác với Kỷ gia, Triệu gia và Trần gia chính là đệ tử của hai đại gia tộc này. Nam thì bưu hãn dị thường, thân hình cao lớn uy mãnh. Trên người lúc nào cũng phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo không gì sánh được. Hơn nữa thần tình còn phát ra vẻ cuồng bạo tận trong xương cốt cùng với chiến ý cường đại. Khiến bất kỳ tu luyện giả nào nhìn thấy cũng đều nhịn không được muốn tránh xa một chút. Còn 6 vị thiếu nữ kia thì thân thể thướt tha cứ như rắn nước vậy. Nhưng thần tình lại băng lãnh dị thường. Mang theo một tia lạnh lụng cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm. Tựa như không hề có cảm tình như nhân loại. Cũng đều ở quán rượu, khác nhau chính là bọn họ tới lại khiến cho chóp quán rượu đầy dãy áp. Lực, may là mấy người này cũng chỉ ngồi uống khoảng nửa canh giờ là đi. Quán rượu mới khôi phục lại vẻ sinh động vốn có, trở thành đối tượng nghị luận của mọi người. Hầu như chỉ trong đêm đó, tin tức liên quan tới việc đệ tử của ngũ đại gia tộc ở Vô Cực Tinh vực muốn phân thắng bại ở tinh cầu số 1 liền truyền đi khắp tinh cầu số 1 và cả hỗn loạn. Tinh vực, vài tu luyện giả cao cấp trẻ tuổi cũng muốn xem đệ tử trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc. Cũng đều nghe danh mà tới, khiến cho tinh cầu số 1 trở nên náo nhiệt gấp mấy lần lúc trước. Chương 479, thân phận nô lệ. Sau khi bước vào khách sạn, hai người Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên dẫn theo Kim Chính Thái và Dương Thiên Lôi trực tiếp đi tới tầng cao nhất. Kim huynh đệ, ngươi ở gian này có được không? Có gì không hài lòng thì ta đổi gian khác. Không thành vấn đề, ta đã Kỷ huynh, Triệu huynh. Kim Chính Thái mỉm cười nói, sau khi tiếp nhận thẻ ra vào liền một mình bước vào phòng. Dương huynh đệ, bên này. Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên mang theo Dương Thiên Lôi đi tới gian phòng sát vách với Kim Chính Thái, nói, ngươi ở nơi này. Ta đã phân phó tổng quản đổi nha hoàn hồ tộc trong phòng thành thiên Nga tộc rồi. Chắc là Dương huynh sẽ thích. Ách, Kỷ huynh, này, hình như không tốt lắm. Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, ở sâu trong nội tâm không thể kềm nổi mà truyền ra một trận sao. Động, nói, ha ha, Dương huynh đệ, phòng đế vương đều có nhân viên phục vụ ở trong cả. Không cần bận tâm, tất cả mọi người đều là nam nhân, không cần ngại đâu. Cho dù là mấy người Triệu Thiến cũng hiểu rõ, loại sự tình này cũng rất bình thường thôi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ta ở sát bên của huynh, có chuyện gì thì cứ tìm ta. Dương lão đệ, hẹn gặp lại. Huynh đệ ta uống hơi nhiều, giờ không chịu nổi nữa, rồi, ha ha ha. Triệu Nguyên nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Được rồi, đa tạ Kỷ huynh. Dương Thiên Lôi vội vàng nói. Nhập gia tùy tục, chuyện này cũng không thể trách mình đúng không? Đừng khách khí. Kỷ Tiêu Lam nói xong cũng xoay người rời khỏi, về phòng của mình. Chuyện tiên hiệp, không thể không nói, Kỷ Tiêu Lam an bài Dương Thiên Lôi ở cạnh hắn. Đích thật là đã quá nể mặt Dương Thiên Lôi rồi. Hơn nữa đối đãi cũng ngang hàng với Kim Chính Thái. Mặc dù không nói gì, nhưng Kim Chính Thái có thể cảm nhận được. Kỷ Tiêu Lam đúng là đang ngỏ ý chiêu lãm Dương Thiên Lôi. Bằng không thì tuy rằng thiên phú của Dương Thiên Lôi cực cao, nhưng cũng không tới mức để Kỷ Tiêu Lam hắn an bài Dương Thiên Lôi ở bên cạnh mình. Đối với chuyện thế này, Kim Chính Thái đương nhiên có thể hiểu được, cũng không thèm để ý. Hắn kết giao là vì con người của Dương Thiên Lôi, coi trọng chính là tình bằng hữu này. Về phần Dương Thiên Lôi muốn gia nhập vào thế lực nào là quyền tự do cá nhân của hắn. Đương nhiên, khi nào có cơ hội thích hợp thì Kim Chính Thái cũng sẽ đưa ra lời mời. Về phần Dương Thiên Lôi chọn ai cũng không quan trọng. Nô tỳ, Bạch Tố Tố, hoan nghênh chủ nhân trở về. Nô tỳ, Bạch Trinh Trinh, hoan nghênh chủ nhân trở về. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi bước vào trong phòng, hai đạo thanh âm mềm mại êm tại lần lượt vang lên. Chỉ thấy hai thiếu nữ có đôi cánh dài trắng muốt ôn nhu cúi người, quỳ gối, cung kính nói. Hai thiếu nữ này hiển nhiên chính là thiếu nữ Thiên Nga tộc trong miệng Kỷ Tiêu Lam. Hai người mặc váy ngủ mỏng như cánh ve, một màu trắng, một vàng nhạt. Thân thể là lướt lung linh uyển chuyển như ẩn như hiện, phát ra vẻ dụ hoặc nói không nên lời. Vô luận là vóc người hay tướng mạo đều cao hơn một bậc so với thiếu nữ Thiên Nga tộc ca múa lúc nãy, hơn nữa hơn nàng cũng xấu hổ quỳ đó, hiển nhiên vẫn bảo tồn thuần dương thân thể như cũ. Tu vi cảnh giới lại càng khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc hơn chính là cư nhiên đã tới thần đạo. Cấp 3 rồi, Bạch Tố Tố, Bạch Trinh Trinh, Dương Thiên Lôi nhất thời kinh ngạc mẹ nó. Hai người hợp lại cùng một chỗ không phải là sẽ thành Bạch Nương Tử Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết sao? Hai cái tên này quả thật khiến Dương Thiên Lôi run một trận, mẹ nó. Quả thực quá là dụ nhân. Sau khi đã ổn định tâm tình sao động, trầm giọng nói, đứng lên đi. Đa tạ chủ nhân, hai thiếu nữ nhất thời chậm rãi đứng dậy, vô cùng cung kính đứng yên tại chỗ. Nói, chủ nhân, ngài có muốn chúng nô tỳ hầu hạ gì không? Ca mới tới lần đầu, cái gì cũng không hiểu. Ở đây có những kiểu phục vụ gì? Cái tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này. Ánh mắt chậm rãi đảo qua hai nàng rồi hỏi, sắc mặt của hai thiếu nữ đỏ lên, cúi đầu, khẽ nói. Tùy, chủ nhân thích, cái gì cũng được. Ân, được rồi, để ca tham quan trước đã, gian đế vương phòng này cũng xa xỉ quá. Đêm nay không muốn tốn bao nhiêu tiền. Trong đầu Dương Thiên Lôi nhớ kỹ Lục Tự Chân Ngôn. Tận lực áp chế bồng bột và dục vọng của chính mình, ánh mắt đánh giá gian phòng xa hoa. Đúng là một gian phòng không gì sánh được. Hiển nhiên là toàn bộ gian phòng đều đã dung nhập vào không gian pháp tắc. Nếu chỉ ở không thôi thì mỗi đêm một ức thuần dương đan. Nếu chủ nhân muốn hai người nô tỳ phục vụ thì 10 ức thuần dương đan. Nếu chủ nhân mà muốn hai nô tỳ thì cần 1000 ức thuần dương đan. Cái mặt nhỏ nhắn của hai nàng trở nên đỏ bừng nhưng vẫn cung kính như trước. Ta kháo, 1 ức thuần dương đan. Trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh, phải bội phục sự hào phóng của Kỷ Tiêu Lam. Dương Thiên Lôi đương nhiên không ngốc. Từ sau khi Kỷ Tiêu Lam biết được tuổi của mình thì hiển nhiên đã nhiệt tình với mình hơn gấp mấy lần, thậm chí còn hơn cả Kim Chính Thái, ý tứ muốn lôi kéo đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là, hắn vẫn chưa đề cập chuyện gia nhập Kỷ gia với mình mà lúc này cư nhiên lại dám bỏ ra một khoản lớn như vậy cho mình. Nếu như mình đã đáp ứng gia nhập Kỷ gia rồi thì đương nhiên không có gì. Thế nhưng vẫn chưa nói gì cả mà đã hào phóng như vậy. Quả là không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Bất quá, nhìn bộ dạng và tu vi của hai nàng, Dương Thiên Lôi lại nghĩ quá tiện nghi rồi. Nguyên âm thân thể của thần đạo cấp 3, chỉ cần 1000 ức thuần dương đan. Cũng chính là 1000 vạn cửu dương đan, mà đã bán đi. Dương Thiên Lôi cảm thấy tiếc thay cho hai nàng. Bất quá nghĩ tới nếu người ta đã mang ra bán thì Dương Thiên Lôi liền vội vàng ném sự thương hại trong lòng đi chứ đừng nói gì tới đồng tình. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình cũng không phải quan thế âm cứu khổ cứu nạn. Làm sao quản nhiều chuyện như vậy được? Vẻ mặt của Dương Thiên Lôi chậm rãi thay đổi. Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh len lén đưa mắt nhìn Dương Thiên Lôi rồi lại nhìn nhau. Ai cũng đều thấy được cô đơn và thống khổ trong mắt đối phương. Trong phòng, ngoại trừ phòng khách xa hoa cực lớn ra còn có một phòng tu luyện có phạm vi khoảng vài trăm thước tràn ngập linh khí thiên địa có dung hợp thời không pháp tắc cao cấp. Biến một đêm thành một năm, trong ngọa thất càng tràn ngập kiều diễm, rộng mấy chục thước. Bốn bên vách tường và nóc nhà đều được gắn gương soi cực kỳ rõ ràng. Không hề có chút tì vết nào, đứng ở giữa phòng thì có thể thấy thân ảnh của mình rõ ràng từ mọi góc độ, tác dụng của nó là gì thì không cần nói cũng biết. Cũng thế, phòng tắm cực lớn càng thêm xa hoa hơn nữa, ở ham vi cả trăm mét. Phát ra từng trận mùi hương thơm ngát, trong nước hồ được hòa tan vô số thiên địa linh vật. Nhưng nước hồ lại trong suốt dị thường. Giữa dục trì là một cái giường nằm khoảng chừng 5 thước gì đó thoạt nhìn cực kỳ thoải mái. Bên trên có đặt khăn bông trắng tinh, bốn bên và nóc nhà cũng đều là gương. Chủ nhân, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa hay y phục có được không? Bạch Tố Tố ôn nhu hỏi. Ôn nhu hương là mồ chôn của anh hùng. Không cần, hai người các ngươi ra ngoài đi. Dương Thiên Lôi phất tay nói. Tuy rằng trong lòng vẫn có dục vọng cường liệt thế nhưng loại giao dịch thể xác thế này cũng không phải thứ Dương Thiên Lôi thích. Nếu không muốn phát sinh quan hệ với hai nàng vậy thì cũng không cần phải ẩn nhẫn chịu dụ hoặc. Nữa, định lực của mình có bao nhiêu thì trong lòng Dương Thiên Lôi tự biết rõ. Thế nhưng, sau khi nghe Dương Thiên Lôi nói vậy thì sắc mặt của Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh liền đại biến, cùng quỳ rạp xuống đất, thanh âm run rẩy nói. Chủ nhân, xin người cho chúng nô tỳ ở lại. À, Dương Thiên Lôi hơi nghi hoặc. Chủ nhân, nếu như người đuổi bọn ta ra ngoài, thì nhiệm vụ đầu tiên của bọn ta liền thất bại, chúng ta sẽ bị biếm thành nô lệ hạ đẳng, trọn đời không thể thay đổi. Trở thành công cụ mua vui cho mọi người, chủ nhân. Cầu người hãy từ bi mà giữ chúng nô tỳ lại đi. Cho dù chỉ cần bọn ta phục vụ thôi cũng được. Hai nàng run giọng nói, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu và sợ sệt, nước mắt lưng tròng mà nói. Nô lệ hạ đẳng, thân phận hiện tại của các ngươi là gì? Nghe hai nàng nói vậy, Dương Thiên Lôi nghi hoặc hỏi. Nô tỳ hiện tại là thượng đẳng nô lệ, bị bồi dưỡng từ nhỏ. Khổ tu 600 năm mới có được địa vị bây giờ. Hôm nay là lần đầu tiên chúng nô tỳ xuất đạo. Mà thân phận đặc thù của chủ nhân, thế nên, nô tỳ nhận được mệnh lệnh. Đó là phải khiến chủ nhân cảm thấy thoải mái, bằng không? Bạch Tố Tố nói. Ý là các ngươi không có tự do. Từ nhỏ đã là nô lệ. Đúng vậy, ý là các ngươi bán thân cũng là do bất đắc dĩ. Dương Thiên Lôi lại hỏi tiếp. Chúng ta, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cam tâm tình nguyện. Sau khi ta muốn các ngươi rồi thì các ngươi sẽ có kết cục thế nào? Nếu chủ nhân muốn chúng ta thì chúng ta sẽ trở thành nghệ nữ, chỉ bán nghệ không bán thân. Chỉ khi nào chủ nhân quang lâm tới đây lần nữa, bỏ ra chút phí dụng, thì có thể chọn nô tỳ làm người phục vụ cho ngài. Nếu như chủ nhân mà thích bọn ta, thì có thể giúp chúng ta chuộc thân. Vĩnh viễn trở thành nô tỳ của chủ nhân. Những người khác cũng giống như các ngươi sao? Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc và không hiểu nên hỏi. Dù sao thì hai nữ nhân này cũng có thể coi là cực phẩm, thuần âm thân thể đương nhiên đáng giá. Mà cho dù không phải là thuần âm thân thể đi nữa, chỉ sợ cũng có rất nhiều người dòm ngó. Công cụ kiếm tiền như vậy, tại sao lão bản ở đây lại để đó không dùng? Không, không giống, bởi vì thân phận của chủ nhân đặc biệt nên chúng ta mới được hưởng đãi. Ngộ như thế, nếu chủ nhân đã muốn chúng ta thì đương nhiên không thể để nam nhân khác gặp mặt. Bằng không đó là bất kính với chủ nhân. Thân phận đặc biệt của ta chỉ là một tên tu luyện giả quê mùa tới từ nơi thâm sơn cùng. Cốc mà thôi, có chỗ nào đặc biệt đâu. Không phải vậy đâu, chủ quản nói, đây là do Kỷ thiếu gia tự mình sắp đặt, chủ nhân, xin ngài. Giữ bọn ta lại đi. Ai, được rồi, ai bảo ca trời sinh đã là một người có tấm lòng thương người làm gì. Bất quá, nói rõ ràng trước, ca sẽ không đưa các ngươi đi đâu, rõ chưa? Dương Thiên Lôi vô sỉ nói, qua những lời mà hai nàng nói. Tên vô sỉ này rốt cuộc cũng đã thoát khỏi bóng ma giao dịch rồi. Đương nhiên sẽ không cố kỵ cái gì nữa. Muốn các nàng thì chẳng những mình đây thoải mái, phát tiết được, còn cứu được các nàng. Không phải đôi bên cùng có lợi sao? Nỗi khổ của nam nhân chính là nỗi cô đơn khi du lịch bên ngoài một mình mà không có nữ nhân bên. Cạnh, thỉnh thoảng phát tiết một chút. Mấy người Tử Hàm muội muội hẳn là sẽ không phản đối đâu nhỉ. Chỉ cần không mang về thì chắc là không sao đâu nhỉ. Nô tỳ rõ rồi, đa tạ chủ nhân. Hai nàng nhất thời khóc vì quá vui, liên tục nói. Chủ nhân, chúng ta hầu hạ ngài tắm rửa. Hai nàng ôn nhu nói, thanh âm mang theo một tia cảm kích. Ân, cái tên Dương Thiên Lôi vô sĩ này liền khoái chí hít vào một hơi thật sâu, gật đầu đáp. Có được sự cho phép của Dương Thiên Lôi, hai cặp cánh trắng muốt của hai nàng nhẹ nhàng mở ra. Bay tới bên cạnh Dương Thiên Lôi. Hai mùi hương cơ thể say lòng người liền sộc vào trong múi của Dương Thiên Lôi. Con mắt của hắn cũng tà tà nhìn về phía thân thể mềm mại uyển chuyển như ẩn như hiện của hai. Nàng, bên dưới lớp lụa mỏng như cánh ve là cặp song phong cao ngất như ẩn như hiện. Hai đốm hồng nho nhỏ cũng đã nhô cao, phát ra vẻ dụ hoặc nói không nên lời. Nếu đã quyết định rồi thì người anh em này đương nhiên không cần phải e ngại gì nữa. Đây là cứu người đó, có biết không? Ngay lúc hai nàng nhẹ nhàng giúp hắn cởi đạo bào ra thì hai móng vuốt bi ổi liền vươn tới sờ mó. Rồi túm lấy cái eo thon mảnh khảnh của nàng, cách một lớp lụa mỏng. Hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ được da thịt trắng mịn như mỡ dê cùng với độ đàn hồi kinh người của cặp mông vểnh kia. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi sờ lên người hai nàng, Thân thể của hai nàng dường như run nhẹ một chút, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Nhưng cũng không hề tránh né, tùy ý Dương Thiên Lôi sờ cho đã tay. Rất nhanh, quần áo của tên nào đó đã được hai nàng cởi sạch. Cái thứ gì đó cũng đã dựng thẳng lên vô cùng vênh váo, lộ ra vẻ cường đại và uy mãnh của nó. Đúng lúc này, hai nàng nhẹ nhàng khom người. Một trái một phải ôm lấy thắt lưng của Dương Thiên Lôi, hai cặp cánh trắng muốt vỗ nhẹ. Tức khắc liền mang theo Dương Thiên Lôi chậm rãi bay lên không. Chỉ lát sau đã đi tới giữa dục trí. Lúc tới gần cái giường ở giữa thì chậm rãi rơi vào trong nước. Nước nóng hơn so với nhiệt độ cơ thể. Sau khi vào trong nước liền có cảm giác phi thường thoải mái, đồng thời. Trong nháy mắt khi vào trong nước thì thiên địa linh vật ẩn chứa trong nước hồ liền dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên Lôi. Loại cảm giác thế này thì lúc còn ở thủy nguyên tinh căn bản không có gì có thể sánh được. Bất quá, lúc này đây Dương Thiên Lôi lại không có tâm tình cảm nhận sự tuyệt vời của nó. Không hề che đậy dục vọng của chính mình chút nào. Híp mắt nhìn xuân quang xuất hiện sau khi toàn thân của hai nàng sau khi ướt nước thì lớp lụa mỏng kia dán sát vào người, lung linh ẩn hiện, dụ hoặc vô cùng. Hai đốm đỏ nhô lên càng thêm rõ ràng, tuy không phải lõa thể. Nhưng so với lõa thể thật sự thì còn dụ hoặc hơn nhiều. Chương 480, sâu không thể dò. Khi hai nàng hầu hạ cái thứ gì đó của Dương Thiên Lôi ở dưới hồ với gương mặt đỏ bừng. Chỉ còn có cái đầu là lộ ra khỏi mặt nước mà thôi. Bốn đôi xảo thủ non mềm liền bắt đầu trà khắp từng tấc da thịt của Dương Thiên Lôi. Hai nàng xoa nắn mạnh yếu vừa phải, vị trí cũng vừa đúng. Hầu như chỉ trong một lát liền khiến Dương Thiên Lôi rên lên một tiếng. Mặc dù dục hỏa của Dương Thiên Lôi dâng cao, nhưng cũng không nóng lòng. Dù sao thì người Anhem này cũng không phải trai tân nóng vội. Đương nhiên biết rõ chỗ tốt của những khúc dạo đầu thế này, hơn nữa. Ở trước mặt hai nàng cũng không hề có chút áp lực nào. Chỉ có mỗi hưởng thụ mà thôi thì cần quái gì gấp. Đương nhiên, ngay trước khi bắt đầu tràng cảnh cấm trẻ em nhìn trộm này. Tuy rằng nghĩ mình là một tên vô sỉ biết thương người. Nhưng hắn vẫn cứ lén lút phong bế toàn bộ khí tức với Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Cũng hoàn toàn tách thần niệm của mình và Lăng Hy ra. Lúc này, nếu như bị Lăng Hy muội muội đã bắt đầu biết ghen phát hiện thì Dương Thiên Lôi có thể tưởng tượng ra được mình sắp sửa nhận được đãi ngộ cỡ nào rồi. Đã là thần đạo cấp 6, đồng thời cũng sở hữu thực lực cường hãn hơn Lăng Hy như hắn lúc này đã. Có thể chân chính nắm Lăng Hy trong tay, dù sao đi nữa thì Lăng Hy cũng là khí linh của hắn. Nếu như chút bản lĩnh ấy cũng không có thì hắn cũng quá thê thảm rồi. Thế nên, hiện tại người anh em này rất yên tâm. Mặc dù cũng có một chút cảm giác tội lỗi, nhưng việc ca làm thì ai mà biết được. Huống hồ gì, ca thật sự vì cứu người mà. Không thể không nói, cái tên vô sỉ này vô luận là thế nào đi nữa thì cũng sẽ tìm được lý do cho. Phép mình có thể vô lại. Lúc bàn tay mềm mại của Bạch Tố Tố chạm tới bộ vị quan trọng nhất của hắn thì Dương Thiên Lôi. Nhịn không được mà phát ra một tiếng rên thoải mái, móng vuốt bỉ ổi của không để nguyên nữa. Đột nhiên vươn về phía Bạch Trinh Trinh đang nhẹ nhàng giúp hắn lau vai. Nhanh như chớp đã bắt được cặp song phong ngạo nghễ nhô lên dưới lớp lụa mỏng. Thân thể của Bạch Trinh Trinh đột nhiên hơi run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra. Phát ra một tiếng rên rỉ. Cảm giác thật không sai. Cặp song phong mềm mại tràn đầy tính đàn hồi kia. Cùng ới nụ hoa vừa bị Dương Thiên Lôi nhéo hai cái đã hơi sung huyết cứng lên. Đúng thật là quá dụ hoặc rồi. Hơn nữa, tuy rằng hai nàng cũng không phải là nhân loại thật sự. Nhưng cũng không khác gì nhân loại cả, chỉ là sau lưng có thêm cặp cánh trắng mà thôi. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới mỹ cảm chút nào. Ngược lại còn có một chút thánh khiết giống như thiên sứ. Đừng, Bạch Trinh Trinh dưới sự vuốt ve của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng đã cực lực khống chế chính mình, nhưng vẫn truyền tới từng trận cảm giác như điện xẹt qua trên người mình. Khiến nàng rên rỉ ngày càng nhiều. Hai tay cũng ngừng lại, hơn nữa Bạch Trinh Trinh còn trực tiếp áp sát vào chỗ nào đó. Khiến cho Dương Thiên Lôi vô cùng sảng khoái cả về mặt thể xác và tinh thần. Rốt cuộc khi thân thể của Dương Thiên Lôi đã được tẩy rửa sạch sẽ. Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh bỗng nhiên nhẹ nhàng ghé vào hai bên của Dương Thiên Lôi. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm mê người nhẹ nhàng thở hổn hển. Bắt đầu hôn nhẹ lên lỗ tai của Dương Thiên Lôi. Cũng nhẹ nhàng phát ra mùi hương thơm như hoa lan. Khiến cho toàn thân Dương Thiên Lôi nhẹ nhàng run rẩy. Lúc cái lưỡi mềm mại thơm tho kia vói vào trong lỗ tai của hắn nhẹ nhàng quấy động. Thì lại càng thêm sảng khoái hơn nữa. Mà hai người cũng không dừng lại quá lâu, chỉ trong một lát. cái lưỡi thơm tho mềm mại liền chậm rãi di chuyển xuống, một trái một phải. Dọc theo cổ của Dương Thiên Lôi, tới cánh tay. Trực ngực, sau khi hôn ngực xong, Bạch Tố Tố bỗng nhiên vỗ cánh, nhẹ nhàng bay lên trời. Ánh mắt của Dương Thiên Lôi cũng nhìn về phía nàng. Bạch Tố Tố lơ lửng trên không trung, mặt mũi đỏ bừng, đầy vẻ xấu hổ. Nhẹ nhàng cởi lớp lụa mỏng trên người mình ra, trong nháy mắt nàng đã hoàn toàn xích lõa. Thân thể mềm mại uyển chuyển kia nháy mắt liền hiện ra hoàn toàn. Phát ra vẻ sáng bóng trong suốt, trên người còn dính vô số bọt nước trong suốt. Càng gia tăng vẻ quyến rũ của nàng. Đúng lờ cớt này, Bạch Tố Tố chậm rãi hạ xuống, toàn thân nhất thời liền chìm xuống phía dưới. Sau đó, Dương Thiên Lôi cảm nhận được cái lưỡi mềm mại thơm tho của Bạch Tố Tố đã hôn tới trên đùi của hắn, đồng thời cũng chậm rãi tiến về chỗ đó. Cùng lúc đó, Bạch Trinh Trinh đứng bên cạnh Dương Thiên Lôi cũng vô cùng xấu hổ mà trút bỏ lụa mỏng trên người mình, hàm răng khẽ cắn. Gương mặt phong tình vạn trùng tiến gần tới trước mặt của Dương Thiên Lôi. Nhẹ nhàng hôn lên miệng của Dương Thiên Lôi, cái lưỡi linh hoạt, ngọt ngào và thơm tho kia. Thế nhưng, vừa mới bắt đầu, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, đột nhiên ngậm miệng lại. Nhẹ nhàng đẩy Bạch Trinh Trinh ra một chút, nói, chờ một chút, những thứ này. Làm sao các ngươi học được? Không thể không nói, tuy nhưng gì xảy ra giữa Dương Thiên Lôi và hai nàng lúc này đã không còn là giao dịch nữa, nhưng cũng không có tình yêu. Trước đây đối với Tiêu Như Mộng, hắn có thể bất chấp tất cả, bởi vì hắn đã thích Tiêu Như Mộng. Thích nàng thì sẽ không để tâm tới quá khứ của nàng. Nhưng đối với hai nàng trước mặt thì hắn không thể không nghĩ được. Cho nên mới có thể đột nhiên ngừng lại giữa chừng như vậy. Động tác của Bạch Tố Tố ở dưới mặt nước cũng dừng lại. Bạch Trinh Trinh không rõ đã xảy ra chuyện gì, mặt mũi bỗng nhiên trắng bệch. Thân thể mềm mại xích lõa liền run rẩy, nói. Ta và tỷ tỷ cùng nhau tập chủ nhân. Chúng ta thật sự là sạch sẽ đó, chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào chạm qua. Ách, đừng sợ, ngoan ngoan, là ca đa tâm rồi, tiếp tục đi. Dương Thiên Lôi thấy vẻ mặt sợ hãi của hai nàng thì nhịn không được có chút áy náy, vội nói. Ân, Bạch Trinh Trinh rên nhẹ một tiếng, cố gắng nén nước mắt xuống. Lần thứ hai nhẹ nhàng hôn lên môi của Dương Thiên Lôi. Vẻ mặt của Bạch Trinh Trinh lọt vào trong mắt Dương Thiên Lôi. Hắn bỗng nhiên hoài nghi chính mình làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Hai nàng chỉ là hai cô nương đáng thương, từ nhỏ đã là nô lệ mà thôi, không có tự do. Chưa từng được hưởng một ngày êm ấm, không có ai thương yêu mà thôi. Có tình cảm với mình sao? Không có, có chăng chỉ là sợ hãi. Tuy rằng đã biết nếu làm thì đúng thật là đã cứu vớt các nàng cũng sẽ cảm kích mình. Thế nhưng, các nàng bất quá chỉ là vì muốn sống. Không muốn mình trở thành công cụ mua vui cho người khác. Các nàng dùng trinh tiết và thân thể tinh thuần của chính mình. Chỉ để đổi lấy một sự tự do mà theo như trong mắt Dương Thiên Lôi thì căn bản chẳng có chút tự do nào mà thôi. Người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Thế nhưng các nàng có chỗ nào đáng trách? Không có. Dương Thiên Lôi tuy rằng bỉ ổi, háo sắc, thế nhưng hắn chung quy vẫn là một người hiện đại đã từng nếm trải những ấm lạnh tình ngươi. Khổ sao? Hắn đã từng khổ sở. Đáng thương sao? Hắn đã từng rất đáng thương. Thế nhưng so với hai nàng thì hắn biết, hắn vẫn còn kém xa. Các người mới thật sự là những người mạng khổ và đáng thương. Lương tri trong lòng đã khiến dục vọng của Dương Thiên Lôi đều hoàn toàn biến mất. Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Trinh Trinh đang hôn mình vào lòng. Tay kia lại xuất ra một đạo năng lượng kéo Bạch Tố Tố đang hôn chỗ nào đó của hắn ở dưới nước. Dậy rồi ôm vào lòng, nói, làm thế nào để giúp các ngươi chuộc thân? Chuộc thân? Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh nhất thời mở to hai mắt. Quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Ừ, nói cho ta biết, làm sao để chuộc thân. Ta hiện tại liền giúp các ngươi chuộc thân. Dương Thiên Lôi dịu dàng nói. Nghe được lời khẳng định của Dương Thiên Lôi. Nước mắt của hai nàng không kềm được mà tuôn như mưa, là những giọt nước mắt vui mừng. Hơn 10 phút sau, tổng quản của hỗn loạn khách sạn liền xuất hiện trong phòng của Dương Thiên Lôi. Lúc nghe tin Dương Thiên Lôi muốn chuộc thân thì trong mắt tên tổng quản kia hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì không khéo không gì sánh được như hắn đã sớm nhìn ra. Tuy rằng Dương Thiên Lôi thiên phú kinh người, nhưng bối cảnh thân thế cũng không có gì. Phí dụng cần có để chuộc thân, nhất là đối với thiên nhiên vưu vật cao cấp được bồi dưỡng từ nhỏ như Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh thì lại càng cao hơn nữa. Nếu như Dương Thiên Lôi tìm Kim Chính Thái hoặc Kỷ Tiêu Lam giúp hắn chuộc thân cho hai nữ tử, Này thì tổng quản cũng không lấy làm lạ. Nhưng Dương Thiên Lôi cư nhiên lại âm thầm gọi hắn tới. Khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá, lão lõi đời như tổng quản thì cũng không hề dám có ý khinh thường Dương Thiên Lôi. Mà khai ra cái giá cực kỳ công đạo. Dù sao đi nữa thì Dương Thiên Lôi cũng là nhân vật mà Kỷ Tiêu Lam muốn lôi kéo. Hắn cũng không dám hét giá trên trời. Nhưng dù vậy, đây cũng là một cái giá cực kỳ cao, 1 ức cửu dương đan. Cũng chính là 1 vạn ức thuần dương đan. Đây là 1 ức 1.000 cửu dương đan. Chuyện của hai người bọn họ ta không hy vọng bất kỳ kẻ nào biết. Bao gồm cả mấy người Kỷ Tiêu Lam và Kim Chính Thái. Đã rõ ý của ta chưa? Dương Thiên Lôi trực tiếp ném ra hơn 10 cái càn khôn giới. Hắn vừa nói, khí tức quanh thân hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ kinh khủng. Mặc dù là thần đạo cấp 8 đỉnh phong như tổng quản đi nữa, trong lòng đều vô cùng cây ết yêu ta sợ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã rõ, người thoạt nhìn như chẳng có bối cảnh như Dương Thiên Lôi. Nói không chừng ngược lại còn là kẻ trâu bò nhất ở giữa mọi người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Không, không thành vấn đề. Dương Tiên Sinh cứ yên tâm. Nếu như Kỷ Tiêu Lam có hỏi thì cứ nói với hắn là Tết U luyện một loại công pháp không thể. Gần nữ sắc, nhưng vẫn rất cảm kích sự hào phóng và thịnh tình của hắn. Ta rất hài lòng với sự phục vụ bình thường của hai người đó. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói. Được rồi, Dương Tiên Sinh, đây là thẻ khách quý của Hỗn Loạn Thương Hội. Được chuẩn bị riêng cho ngài. Nguyên bản dự định ngày mai sẽ trao cho ngài. Đa tạ. Đều là chuyện nên làm, không cần khách khí, không quấy rầy Dương Tiên Sinh nghỉ ngơi nữa. Hẹn gặp lại. Khi tổng quản rời đi thì Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh nhất thời quỳ rạp xuống trước mặt Dương Thiên Lôi, mang theo giọng mũi nồng đậm, cảm động dập đầu nói, đa tạ chủ nhân. Đứng lên đi, sau này không nên gọi là chủ nhân nữa. Hiện tại các ngươi đã là người bình thường, đã có được tự do rồi, không phải nô lệ nữa. Gọi Thiên Lôi là được. Dương Thiên Lôi nói. Không, chủ nhân, người là ân nhân của tỷ muội chúng ta. Người vĩnh viễn là chủ nhân của chúng ta. Đừng như vậy mà ta nói thật đó. Các ngươi có thể chọn làm gì mình muốn, muốn đi nơi nào thì cứ đi. Đừng mà, chủ nhân, từ nay về sau tỷ muội chúng ta sống là người của ngài. Chết là ma của ngài. Hơn nữa, tỷ muội chúng ta ngoại trừ theo chủ nhân ra thì chỗ nào cũng không muốn đi. Nhìn vẻ kiên quyết của hai nàng, Dương Thiên Lôi liền cảm thấy rối rắm. Tuy rằng đúng là mình đã giúp hai nàng chuộc thân, nhưng chỉ là vì tội nghiệp các nàng mà thôi. Cũng không có ý muốn nhận các nàng làm nô tí. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đã có không ít hồng nhan tri kỷ rồi. Hơn nữa cũng không có cách nào đại diện cho mấy người Tử Hàm muội muội được. Chủ nhân, chúng ta vĩnh viễn chỉ là nô tì của ngài. Vĩnh viễn, xin ngài đừng đuổi chúng ta đi. Các ngươi thật sự không muốn ly khai sao? Không muốn, các ngươi có thích ta không? Thích, các ngươi có yêu ta không? Yêu, các ngươi có biết thế nào gọi là yêu không? Dương Thiên Lôi liên tục hỏi, hai nàng đều trả lời không chút do dự. Thế nhưng lúc Dương Thiên Lôi hỏi tới chuyện này, hai nàng liền ngẩn ra. Hiển nhiên là không biết nên trả lời thế nào, kỳ thực. Các ngươi cũng chỉ là cảm kích mà thôi. Bất quá, nếu các ngươi đã hạ quyết tâm muốn theo ta thì cứ vậy đi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cảm tạ chủ nhân, hai nàng nhất thời kinh hỉ hô lên. Trên hai khuôn mặt xinh đẹp giống hệt nhau nhất thời hiện ra nụ cười sáng lạng, vô cùng đẹp. Tràn ngập vẻ đẹp khiến người yêu mến. Còn không mau đứng dậy. Cặp cánh trắng muốt của hai nàng nhất thời vỗ nhẹ. Liền bay tới trước mặt của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng rất muốn ôm lấy Dương Thiên Lôi để thể hiện sự vui mừng và cảm kích của hai nàng. Thế nhưng các nàng cũng không dám, chỉ dám cung kính nhất mực đứng trước mặt Dương Thiên Lôi. Thấp giọng nói, chủ nhân, chúng ta tiếp tục phục vụ người có được không? Các ngươi thật sự nguyện ý sao? Nguyện ý? Vậy thì được rồi, chỉ cần không phá hư thần thể thuần âm của các ngươi thì sẽ không to chuyện. Bằng không thì tới lúc đó ca nhất định sẽ bị người ta cắn chết. Không vào dục trì nữa, chúng ta trực tiếp giới giường nằm. Tất cả đều nghe theo sự căn dặn của chủ nhân. Kết quả là tên vô sỉ này rất nhanh liền được hưởng thụ những đãi ngộ chưa bao giờ được có. Hai địa mỹ nữ có cánh, xích lõa vì người nào đó mà trình diễn một màn phục vụ vô cùng sảng. Khuấy, hai cái miệng nhỏ linh hoạt, hai cặp song phong mê ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.